Tiên Võ Độc Tôn, Tam Thiên Tình Không. Thực hiện, Thanh Tín. Chuyện được chia sẻ tại audio.com. Chương 281, oanh động Trấn Sơn Thành. Lăng Thiên mỉm cười. Nhìn đến toàn bộ Trấn Sơn Thành đều biết rõ Trần Thiên Long vào núi truy sát bản thân sự tình. Tại sao ta không thể sống sót? Chẳng lẽ ngươi cho rằng ta nhất định sẽ chết ở Trần Thiên Long trên tay? Trầm Cửu cười khổ nói, chẳng lẽ Lăng công tử ngươi không có bị Trần Thiên Long đuổi theo? Vì sao sẽ nói như vậy? Lăng Thiên nghĩ đến Khiên Hồn Hương, trong mắt nổi lên một vòng vẻ tò mò, mỉm cười, đối Trầm Cửu hỏi ngược một câu. Lăng công tử ngươi ra khỏi thành sau đó, ta mới nghe nói Như Ý Các đối Lăng công tử dùng Khiên Hồn Hương. Loại này hương liệu đối một ít yêu thú là vật đại bổ. Chúng ta nhân tộc tu sĩ căn bản người không thấy. Nếu như lấy tầm hương điệp truy tung, dù là trốn xa ngoài mấy trăm dặm, đều có thể bị tìm tới. Trần Thiên Long mang theo tầm hương điệp, hẳn là sẽ không mất dấu mới đúng a. Trầm Cửu trong mắt cũng hiện ra một vòng vẻ nghi hoặc. Căn bản là không có nghĩ tới Lăng Thiên có thể đánh giết Trần Thiên Long. Lăng Thiên cười nói, Trần Thiên Long tự nhiên không có mất dấu, bất quá hắn bị ta lưu lại Thiên Yêu Sơn Mạch. Lưu lại Thiên Yêu Sơn Mạch. Trầm Cửu ban đầu còn không kịp phản ứng. Sau một lát, lúc này mới nghĩ đến Lăng Thiên câu nói này đến tột cùng là có ý tứ gì. Tức khắc trong mắt liền toát ra kinh hãi. Chỉ Lăng Thiên kinh ngạc thấp giọng hô nói, Lăng công tử, ngươi thế mà giết Trần Thiên Long. Chẳng lẽ Trần Thiên Long giết không được? Lăng Thiên cười hỏi ngược một câu. Coi như giết không được thì sao? Giết sạch tất cả. Chẳng lẽ còn có thể làm cho hắn sống lại hay sao? Trầm Cửu nhiều ít vẫn là có chút không tin. Lắc đầu nói. Cũng không phải hắn giết không được. Mà là Lăng công tử ngươi thế mà có thể giết được hắn. Trần Thiên Long thế nhưng là vạn tượng trung kỳ tu sĩ. Lăng Thiên đem Trần Thiên Long chuôi này trường thương lấy ra ngoài, đặt ở Trầm Cửu trước mặt, nói khẽ, Như Ý Các khiến người tiêm nhiễm ở trên người ta Khiên Hồn Hương bị ta trong lúc vô tình phát hiện, thiết lập ván cuộc nhường hắn cùng với Kim Nguyệt Yêu Lang đấu một trận, sau đó mới nhặt được tiện nghi. Thiên Long Thương, đây là Trần Thiên Long Thiên Long Thương, không nghĩ đến hắn thật chết ở Lăng công tử trên tay ngươi. Trầm Cửu trông thấy trước mắt chuôi này cả người đen kịp, mang theo long văn trường thương, trong mắt nổi lên chấn kinh chi sắc, thấp giọng nói, chuôi này trường thương chính là Trần Thiên Long mời Như Ý Các bên trong luyện khí sư giúp hắn luyện chế vạn tượng trung phẩm pháp bảo. Từ trước đến nay thương súng không rời người, giờ phút này thương súng ở Lăng công tử trên tay ngươi, chắc chắn hắn thật đã chết. Lại nhìn xem cái này, Lăng Thiên mỉm cười, đem Kim Nguyệt Yêu Lang nội đan lấy ra, bày tại Trầm Cửu trước mặt, trầm giọng nói, Thiên Long Thương ta có cái khác tác dụng, bất quá cái này Kim Nguyệt Yêu Lang nội đan, ngược lại là có thể bán ra. Sau khi nói xong, hắn lại đem khoảng thời gian này ở trong Thiên Yêu Sơn Mạch thu hoạch đều cầm đi ra, hơn 10 khỏa nội đan bày ở trước mặt Trầm Cửu. Còn có cái kia chuôi vạn tượng hạ phẩm phát trường thương. Về phần Thiên Long Thương, hay là giữ lại trở về sau trở về Tinh Cực Tông, lưu lại coi như Trấn Tông pháp bảo tốt. Trầm Cửu nhìn xem bày ở trước mặt những cái này yêu thú nội đan, còn có cái kia chuôi bị Trần Thiên Long coi như chuẩn bị dùng binh khí ngân thương, trên mặt nổi lên tiếu dung, cao giọng nói, không có vấn đề. Ta tuyệt đối cho Lăng công tử ngươi một cái hài lòng giá cả. Sau đó hắn ngay ở trong lòng phi túc tính toán. Cuối cùng cười nói. 10 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Lăng công tử. Ngươi có thể nguyện ý đem những cái này nội đan cùng pháp bảo bán cho chúng ta bảo khí lâu. Lăng Thiên trước đó ngay ở trong lòng đánh giá qua giá. Vẹn vẹn chỉ là cái kia khỏa Kim Nguyệt Yêu Lang nội đan. Đều giá trị mấy vạn khối thượng phẩm linh thạch. Lại coi là còn lại vạn tượng trung kỳ yêu thú nội đan cùng chuôi này trường thương. Tất cả bảo vật giá cả hẳn là không đến 10 vạn khối thượng phẩm linh thạch bộ dáng. Trầm Cửu mở ra như vậy giá cao, hiển nhiên là muốn cùng hắn kéo vào quan hệ. tất nhiên có người muốn đoạt lấy đem linh thạch đưa đến trong tay mình. Há có không tiếp theo đạo lý? Lăng Thiên gật đầu nói. Trầm quản sự ra giá quả nhiên công đạo. Vậy liền 10 vạn khối thượng phẩm linh thạch ạ. Trầm Cửu vui vẻ ra mặt. Vội vàng lấy ra 10 bình linh dịch. Trực tiếp nhét vào Lăng Thiên trong tay. Giống như là hắn chiếm đại tiện nghi dường như. Lăng Thiên đi ra bảo khí lâu không lâu về sau. Trần Thiên Long chết ở trong Thiên Yêu Sơn mạch sự tình. Liền bắt đầu ở trong trấn Sơn Thành chậm rãi truyền ra. Rất nhiều người đều không tin tin tức này. Mặc dù nói Lăng Thiên thực lực cực mạnh. Bất quá muốn đánh giết vạn tượng trung kỳ tu sĩ. Trừ phi là trung thiên bảng bài danh toi 30 bên trong tu sĩ. Mới có khả năng làm được. Lăng Thiên thực lực dựa theo Tả Khâu Tuyền nói. Nhiều nhất chỉ có thể tiến vào toi 100. Dù là hắn có thể đánh bại Trần Thiên Long. Thân làm vạn tượng trung kỳ tu sĩ. Trần Thiên Long tuyệt đối có biện pháp thoát thân bảo mệnh. Như ý các. Trương quản sự ngồi thẳng ở trên ghế. Nhìn xem từ bên ngoài tìm hiểu tin tức tiến đến thủ hạ. Trầm giọng nói. Thấy rõ ràng không? Người kia đến cùng có phải hay không Lăng Thiên? Quản sự, ta tuyệt đối không nhìn lầm. Liền là tiểu tử kia, ta trông thấy hắn một đường tiến vào bảo khí lâu. Ăn mặc áo bào màu xanh tử phủ hậu kỳ tu sĩ khoanh tay đứng thẳng ở bên người Trương quản sự. Nhẹ giọng đem hắn chứng kiến hết thảy đều nói ra. Trương quản sự trên mặt nổi lên một tia vẻ nghi hoặc. Thấp giọng tự nhủ. Tại sao có thể như vậy? Trần trưởng lão mang theo tầm hương điệp. Tuyệt đối không có khả năng mất dấu a. Chẳng lẽ là tầm hương điệp ra cái gì ngoài ý muốn? Có thể hay không là Trần trưởng lão đã xảy ra chuyện. Cái kia thanh bảo tu sĩ thử thăm dò đem bản thân ý nghĩ nói ra. Im miệng. Trần trưởng lão thế nhưng là vạn tượng trung kỳ tu sĩ. Chỉ cần không xâm nhập đến Thiên Yêu Sơn Mạch. Làm sao có thể xảy ra chuyện. Về phần cái kia họ Lăng tiểu tử. Ngươi chẳng lẽ cảm thấy hắn có thể thắng được Trần trưởng lão. Trương quản sự gầm thét một tiếng. Đem hắn lời cắt ngang. Mặc dù trong lòng mơ hồ có một tia không ổn cảm giác, nhưng hắn không phải cảm thấy Lăng Thiên có thể đánh giết Trần Thiên Long. Trương quản sự, đại sự không tốt, đã xảy ra chuyện. Còn không có chờ hắn thoại âm rơi xuống đất, một cái hắc bào tu sĩ vội vã từ bên ngoài vọt vào. Cao giọng nói, hiện tại bên ngoài đều đang đồn. Nói Trần trưởng lão ở Thiên Yêu Sơn Mạch bị cái kia họ Lăng tiểu tử đánh chết. Trương quản sự nghe được lời này. Đầu tiên là sửng sốt một cái. Sau đó lúc này mới đột nhiên đứng lên. Trầm giọng nói. Không có khả năng. Tiểu tử kia tuyệt đối không có khả năng giết được Trần trưởng lão. Nói. Cái này đến tột cùng là chuyện gì xảy ra. Tin tức là từ bảo khí lâu truyền ra. Hắc bào tu sĩ ngẩng đầu cười khổ mà nói một câu. Còn không có chờ hắn đem phía sau lời nói ra. Trương quản sự liền cười lạnh. Chém đinh chặt sắt nói. Lần này nhất định là bảo khí lâu vì đả kích chúng ta như ý các thả ra giả tin tức. Đừng xem làm thật. Hắc bào tu sĩ do dự chốc lát. Vẫn là thấp giọng nói. Nghe nói bảo khí lâu người tận mắt thấy được Trần trưởng lão Thiên Long thương. Hơn nữa cái kia họ Lăng tiểu tử còn lấy ra một mai vạn tượng trung kỳ yêu thú nội đan. Căn cứ bảo khí lâu truyền ra tin tức. Tựa như là Trần trưởng lão cùng Kim Nguyệt yêu lang lưỡng bại câu thương. Bị hắn nhặt được tiện nghi. Cái gì Thiên Long thương? Trương quản sự nghe được phía sau lời nói. Rốt cuộc triệt để sườn sốt. Như ý các người nào không biết Trần trưởng lão thích nhất chuôi này Thiên Long thương. Có thể nói là thương súng ở người ở. Thương súng vong người vong. Nếu như bảo khí lâu người không nói dối. Thật thấy được Thiên Long thương. Trên cơ bản liền có thể khẳng định, Trần Thiên Long xác thực đã chết. Về phần là chết ở vạn tượng trung kỳ yêu thú Kim Nguyệt yêu lang trên tay, hay là bị Lăng Thiên đánh giết, thì một chút cũng không trọng yếu. Chẳng lẽ Trần trưởng lão thật chết rồi, cái này sao có thể, hắn thế nhưng là vạn tượng trung kỳ tu sĩ a. Trương quản sự xứng sờ ở nơi đó, tự lẩm bẩm, dù là sự thật ngay ở trước mắt, cũng vẫn là không cách nào tiếp nhận. Sau một lát, hắn mới tỉnh táo lại, trầm giọng nói: "Nhanh chóng đem tin tức này truyền về tổng lâu. Nếu Trần trưởng lão thật chết ở tiểu tử kia trên tay, thù này chúng ta Như Ý Các nhất định muốn báo. Nếu không còn mặt mũi nào mà tồn tại." Lăng Thiên biết rõ bản thân đánh giết Trần Thiên Long sự tình truyền đi sau đó, Như Ý Các nhất định sẽ phái ra lợi hại hơn tu sĩ đến đây truy sát. Cho nên căn bản không có ở Trấn Sơn Thành dừng lại, hướng về Trung Thiên Thành tiến lên. Đối với tòa này Trung Thiên vực nổi danh nhất thành trì, hắn thế nhưng là ngưỡng mộ trong lòng đã lâu. Càng không cần nói ở trong đó rất khả năng sẽ gặp được Mộ Tuyết. Bất quá Trung Thiên Thành cự ly nơi này có vài chục vạn dặm xa, ven đường còn có rất nhiều thành trì. Lăng Thiên ra khỏi thành sau đó, liền khống chế Kim Sĩ Đại Bằng Khôi Lỗi, hướng về cự ly Trấn Sơn Thành gần nhất Hồ Châu Thành bay đi. Hồ Châu Thành sở dĩ gọi tên là bởi vì thành trì lưng tựa mênh mông vô bờ Thái Hồ. Trong hồ hòn đảo san sát, nhìn về nơi xa giống như đại hải. Hòn đảo có rất nhiều yêu thú tiềm ẩn, chỗ nguy hiểm không thua Thiên Yêu Sơn Mạch. Lăng Thiên đi cả ngày lẫn đêm, chạy tới Hồ Châu Thành. Chỉ trông thấy phương xa một tòa hùng vĩ thành trì tọa lạc ở giống biển cả rộng lớn hồ lớn một bên. Phảng phất trấn thủ lấy chỗ này hồ nước. Từ xa nhìn lại, hồ nước bên trong hòn đảo san sát. Tới gần Hồ Châu Thành địa phương còn có thể nhìn thấy có thuyền nhỏ ở trên hồ xẹt qua. Bất quá càng xa xôi thì là một mảnh rộng lớn, khó có thể trông thấy nhân tộc tung tích. Chỉ có thể ngẫu nhiên trông thấy có tu sĩ từ Thái Hồ chỗ sâu bay ra, hướng Hồ Châu Thành mà đi. Cự ly Hồ Châu Thành còn có vạn trượng xa, Lăng Thiên liền đã từ Khôi Lỗi hạ xuống, sau đó đi bộ hướng về Hồ Châu Thành đi đến. Còn chưa đi đến cửa thành, liền trông thấy một nhóm tu sĩ xua tán đi chờ đợi vào thành người. Bài xuất đội ngũ, phân đứng ở cửa thành hai bên. Những cái kia nguyên bản muốn vào thành thương đội, toàn bộ đều tránh ra. Nguyên một đám câm như hến, thế mà không người dám đưa ra dị nghị. Ngay sau đó, lại là một nhóm tu sĩ từ trong thành đi ra, đứng ở cửa thành, ngẩng đầu hướng về chân trời nhìn quanh. Những cái này tu sĩ kém cỏi nhất đều tồn tại vạn tượng sơ kỳ tu vi, thậm chí trong đó còn có vạn tượng hậu kỳ tu sĩ. Có thể thấy được bọn họ chờ đợi người nhất định bất phàm. Lăng Thiên đứng ở một bên chờ lấy nhìn những cái này Hồ Châu Thành cường giả đến tột cùng nghênh đón là phương nào cao nhân. Qua ước chừng non nửa canh giờ, một chiếc đường cong trôi chảy thanh sắc phi chu từ nơi xa chậm rãi bay tới, dừng lại ở vạn trượng bên ngoài, chậm rãi rơi xuống. Ăn mặc bạch sắc váy dài, gánh vác trường kiếm, thanh lệ đến giống như vân trung tiên tử Tả Khâu Tuyền chậm rãi từ phi chu phía trên đi xuống đến. Ngay sau đó nhẹ nhàng phất tay, phi chu hóa thành một đạo ngân quang, rơi xuống nàng trong lòng bàn tay bên trong. Trông thấy những cái này tu sĩ nghênh đón người là Tả Khâu Tuyền, Lăng Thiên đầu tiên là sửng sốt một cái, lập tức thoải mái. Lấy Tả Khâu Tuyền trung thiên bảng bài danh 13 ngày phú, lấy được long trọng như vậy tiếp đãi cũng là rất bình thường sự tình. Càng không cần nói nàng mỹ mạo động nhân, bằng điểm này lại có thể thêm điểm không ít. Tả Khâu Tuyền nhẹ nhàng bước liên tục, hướng về Hồ Châu Thành đi tới bên này. Trên gương mặt xinh đẹp mang theo một tia thanh nhã tiếu dung, dáng vẻ ưu nhã, làm cho người ngưỡng mộ trong lòng. Một cái tử bào lão giả vượt ra khỏi mọi người, cười nói: "Tả Khâu cô nương, ngươi tiến về Thiên Yêu Sơn Mạch lúc qua chúng ta Hồ Châu Thành mà không vào, để cho ta còn tưởng rằng Thiên Ba Lâu có cái gì đắc tội địa phương đây." Chương 282, phần Thiên Cốc mời. Lăng Thiên hướng về cái này tử bào lão giả nhìn thoáng qua, chỉ thấy hắn tướng mạo thanh kỳ, mặc dù râu tóc đều trắng, bất quá lại là tóc bạc đồng nhăn, sắc mặt hồng nhuận phơn phớt, tu vi càng là kinh người. Rõ ràng là một vị vạn tượng hậu kỳ tu sĩ. Lấy hắn hiện tại thực lực, tuyệt đối không phải vị này lão già đối thủ. Tả Khâu Tuyền nhẹ giọng cười nói: "Triệu tông chủ ngươi nói đùa. ta từ Thiên Yêu Sơn Mạch đi ra, không phải liền đi tới Hồ Châu Thành sao? Triệu Liên Sơn cười ha ha, cao giọng nói, Tả Khâu cô nương, mời. Chúng ta Thiên Ba Lâu thế nhưng là có không ít tuổi trẻ anh tuấn, đều muốn gặp được cô nương ngươi một mặt, còn mời đến lúc đó vui lòng chỉ giáo, để bọn hắn mở mang tầm mắt, minh bạch chân chính thiên tài là cái dạng gì. Luận bàn mấy chiêu ngược lại là không sao, nơi nào có Triệu tông chủ ngươi nói được như vậy khoa trương. Tả Khâu Tuyền che đậy lên môi anh đào, mỉm cười, mắt đẹp ba quang lưu chuyển, trong lúc lơ đãng từ Lăng Thiên trên người đảo qua, sau đó sửng sốt một cái. A, Tả Khâu cô nương chẳng lẽ nhìn thấy người quen? Triệu Liên Sơn cỡ nào khôn khéo, trông thấy Tả Khâu Tuyền ánh mắt đột nhiên đình trệ, liền đã đoán được nàng rất khả năng gặp người quen, cho nên vội vàng hỏi, có thể được Tả Khâu Tuyền để vào mắt người, một cách nào không phải trung thiên bảng phía trên thiên tài, nếu là có thể kết giao một phen, đối Thiên Ba Lâu chỉ sẽ có chỗ tốt. Tả Khâu Tuyền không để lại dấu vết nhìn đến Lăng Thiên, môi anh đào bên hiện ra một vòng nụ cười lạnh nhạt, sau đó lắc đầu nói, nguyên bản tưởng rằng người quen, không nghĩ đến là ta nhìn lầm rồi. Chúng ta vẫn là vào thành a. Triệu Liên Sơn mặc dù biết rõ Tả Khâu Tuyền mà nói chỉ là lý do, lại cũng không có truy vấn, chỉ là hướng về Lăng Thiên đứng thẳng địa phương nhìn thoáng qua, trong lòng suy nghĩ chờ nhập thành sau đó lại phái người ở trong tối tìm kiếm tốt. Đợi đến Tả Khâu Tuyền bị rất nhiều tu sĩ giống như chú tinh phủng nguyệt nghênh tiến vào Hồ Châu Thành sau đó, chờ đợi ở ngoài thành rất nhiều thương đội cùng tu sĩ mới có thể tiến vào. Hồ Châu Thành lưng tựa Thái Hồ, nắm giữ rất nhiều chỉ có ở trong Thái Hồ mới có thể tìm tới bảo bối. Cho nên trung thiên vực các nơi thương khách đều sẽ không xa vạn dặm đến đây, nhường tỏa thành trì này biến vô cùng phồn hoa. Vào thành sau đó, Lăng Thiên trước ở trong thành dạo qua một vòng, sau đó tìm nhà sinh ý thịnh vượng tiểu lầu đi vào, tùy ý ở trên lầu tìm chỗ gần cửa sổ vị trí ngồi xuống, điểm mấy thứ Thái Hồ bên trong thức ăn thủy sản, chờ lấy nhấm nháp bên này mỹ vị món ngon. Các ngươi nghe nói không, Trấn Sơn Thành bên kia ra chuyện lớn, chẳng lẽ là Như Ý các vị kia trưởng lão bị người ở trong Thiên Yêu Sơn Mạch đánh giết sự tình? Ta cũng nghe nói, giống như giết chết vị kia vạn tượng trung kỳ tu sĩ người, chỉ có tử phủ trung kỳ tu vi. Làm sao có thể? Trừ phi là những cái kia siêu cấp thiên tài, nếu không ai có thể làm được. Như Ý các lần này thế nhưng là chọc đại phiền phức. Sau lưng mấy cái tu sĩ nghị luận thanh âm truyền vào Lăng Thiên trong lỗ tai. Hắn mỉm cười, không nghĩ đến Trần Thiên Long bị bản thân đánh giết tin tức truyền đi vẫn rất nhanh. Thậm chí ngay cả Hồ Châu Thành bên này cũng đã biết rõ. Sau một lát, tiểu lâu bên trong cũng đã ngồi đầy. Tiểu nhị mang theo hai nam một nữ ba người đi đến Lăng Thiên bàn này bên cạnh, cười nói, vị này công tử, cái bàn này chỉ có ngươi một người ngồi, không bằng nhường cho bọn họ ba người dựng một băng, ngươi nhìn như thế nào? Lăng Thiên ngẩng đầu, hướng về ba cái kia tu sĩ nhìn sang. Hai cái thanh niên tu sĩ đều chỉ có hơn 20 tuổi bộ dáng, ăn mặc kiểu dáng thống nhất lam sắc cẩm bào, lồng ngực bên trên có thêu một đoàn liệt diễm. Hai người tu vi không tầm thường, đều ở tử phủ trung kỳ. Về phần vị kia ăn mặc hồng sắc váy lụa nữ tu sĩ, thì nhường Lăng Thiên trước mắt sáng lên. Nàng trẻ đẹp, cả người giống như một đoàn hỏa diễm, tràn đầy không nói ra được sức sống. Phát hiện Lăng Thiên chính đang dò xét bản thân, trên gương mặt xinh đẹp cũng toát ra một nụ cười, cực kỳ tự nhiên hào phóng dành cho đáp lại. Nàng tu vi cùng hai vị đồng môn một dạng, đều là tử phủ trung kỳ. Bất quá trên người chảy xuôi nguyên lực càng thêm trầm ngưng, thực lực rõ ràng so với hai cách đồng môn muốn mạnh hơn một đoạn. Lăng Thiên mỉm cười, gật đầu nói, gặp lại tức là hữu duyên, mời mấy vị ngồi xuống đi. Ta gọi món ăn đồ ăn có chút nhiều, mọi người có thể cùng một chỗ hưởng dụng. Vậy chúng ta sẽ không khách khí. Váy đỏ mỹ nữ không có xấu hổ, tự nhiên hào phóng ngồi xuống, sau đó nàng hai cách đồng môn cũng đi theo tòa hạ. Nàng nhìn đến Lăng Thiên, nhích lên môi anh đào, khẽ cười nói: Nô gia Lý Viện chính là Phần Thiên Cốc đệ tử, hai người này là ta sư đệ Triệu Lâm cùng Vạn Xương Toàn, xin hỏi công tử cao tính đại danh. Tại hạ Lăng Thiên, sư môn lai lịch không tiện nói nhiều, xin hãy tha lỗi. Lăng Thiên cũng sẽ tên mình nói ra. Đúng lúc tiểu nhị đem hắn gọi món ăn đồ ăn đều đưa đi lên. Lập tức liền chào hỏi Lý Viện bọn họ cùng một chỗ hưởng dụng. Uống nói chuyện lâu. Trong chốc lát, liền đã quen thuộc. Lăng công tử, ngươi đi ra ngoài lịch luyện có thể muốn tiến về Thái Hồ đi một lần. Rượu uống hơi say, màu da đen kịt, làm người giản dị Triệu Lâm cười đối Lăng Thiên hỏi một câu. Lăng Thiên kinh ngạc nhìn đến Triệu Lâm. Ánh mắt từ Lý Viện cùng Vạn Xương Toàn hai người trên người đảo qua. Sau đó nói khẽ. Thái Hồ bên trong mười phần hung hiểm. Lấy chúng ta thực lực tùy tiện đi vào sông sáo. Chỉ sợ rất khó bình an trở về. Lý Viện khẽ cười nói. Lăng công tử không cần lo lắng. Chúng ta lần này cũng sẽ không xâm nhập đến Thái Hồ. Chỉ là muốn tìm một chút thực lực phổ thông yêu thú luyện tập. Nếu là có nguy hiểm, tùy thời đều có thể lui về Hồ Châu Thành. Hơn nữa cũng không phải chỉ có chúng ta ba người. Lần này tiến về Thái Hồ, còn có tông môn trưởng lão và mấy vị sư huynh dẫn đầu. Tuyệt đối sẽ không có vấn đề. Chúng ta Phần Thiên Cốc Nhạc Nhị sư huynh thế nhưng là Trung Thiên Bảng bài danh 207 thiên tài. Đi theo chúng ta tiến vào Thái Hồ lịch luyện. Tuyệt đối không nguy hiểm. Lăng huynh để ngươi muốn là lo lắng. Vậy liền thôi. Tướng mạo có chút anh tuấn Vạn Xương Toàn nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Nâng lên vị kia nhạc sư huynh thời điểm. Khắp khuôn mặt là vẻ sùng kính. Lăng Thiên lắc đầu nói. Thôi được rồi. Đã các ngươi có nhiều như vậy đồng môn cùng một chỗ. Nhiều ta cái này ngoại nhân thực sự không được. Mặc dù không biết vì cái gì trước mắt ba người này muốn cho bản thân tiến về Thái Hồ. Bất quá Lăng Thiên mơ hồ vẫn là cảm giác trong này có vấn đề. Cho nên lắc lắc đầu cự tuyệt. Trông thấy Lăng Thiên cự tuyệt. Lý Viện bọn họ ba người trên mặt đều hiện ra vẻ thất vọng. Sau một lát, nhao nhao đứng dậy cáo từ rời đi. Lăng Thiên đưa mắt nhìn bọn họ đi ra tiểu lâu. Trong lòng âm thầm cười lạnh. Nhìn đến Phần Thiên Cốc ở trong Thái Hồ nhất định có mưu đồ. Nếu không không đến mức sẽ tùy ý tìm kiếm tu sĩ cùng một chỗ tiến vào Thái Hồ bên trong thăm dò. Mộ Nhiên, hắn trong đầu dâng lên huyết tế hai chữ, sau đó lông mày không khỏi chăm chú nhíu lại. Nghe nói rất nhiều tà phái tu sĩ đồng phủ muốn mở ra. Đều muốn tiến hành huyết tế. Chỉ có dùng đại lượng tu sĩ máu tươi mới có thể đem phong ấn giải trừ. Động phủ đẳng cấp càng cao, huyết tế lúc đối tu sĩ yêu cầu liền càng cao. Nếu là cần tử phủ trung kỳ tu sĩ máu tươi đến mở ra động phủ, chỉ sợ thấp nhất cũng đang vạn tượng hậu kỳ, thậm chí là đỉnh phong. Bây giờ tự nhiên tồn tại động phủ cực ít hiện thế. Nơi nào giống trước kia tùy ý một cái vạn tượng cảnh tu sĩ đều có thể tìm được không sai linh địa xây dựng động phủ. Tà phái tu sĩ chuyên tu uy lực cường hãn tà pháp. Thường thường vạn tượng trung kỳ liền có thể đánh bại phổ thông vạn tượng hậu kỳ tu sĩ. Nếu như xuất thủ đánh lén, thậm chí có thể đánh giết vạn tượng đỉnh phong tu sĩ. Tuyệt đối không thể xem thường. Bất quá tà phái tu sĩ pháp môn mặc dù uy lực cường đại, nhưng tu luyện lại có thương thiên hòa. Chỉ cần bị người phát hiện, tuyệt đối là hợp nhau tấn công. Phần Thiên Cốc cũng xem như trung thiên vực một phương đại phái. Làm sao lại muốn đến muốn đánh tà phái tu sĩ đồng phủ chủ ý? Chẳng lẽ là bản thân đã đoán sai? Nghĩ tới đây, Lăng Thiên trong mắt thoáng hiện ra một vòng kiên nghị. Tất nhiên chuyện này bị bản thân gặp được, liền không thể coi như không trông thấy. Nếu bọn họ thật chỉ là đi thăm dò, lịch luyện ngược lại cũng thôi. Nếu thật sự là lừa gạt trong thành tu sĩ đi qua huyết tế, vậy liền tuyệt đối không thể ngồi yên không lý đến. Nhất định muốn đem Phần Thiên Cốc tính toán phá đi. Vừa mới Lý Viện bọn họ rời đi thời điểm, Lăng Thiên đã đem một sợi thần niệm trồng vào thực lực yếu nhất Vạn Xương Toàn thần hồn. Chỉ cần Vạn Xương Toàn xuất hiện ở hắn phủ cận 3000 trượng, đều sẽ bị hắn cảm ứng được. Sợi này thần niệm ẩn tàng cực sâu. Dù là Vạn Xương Toàn bên người có sở trường về thần niệm công kích bí pháp tu sĩ, đều chưa hẳn có thể phát giác. 7 ngày sau đó, thần niệm liền sẽ chôn vùi. Cho nên Lăng Thiên chuẩn bị ở trong thành chờ đợi 7 ngày. Nếu là thần niệm chôn vùi trước đó đều không thể tìm tới bọn họ tung tích, hoặc là bọn họ không có ra khỏi thành, như vậy chuyện này liền đến đây mới thôi. Lăng Thiên từ tiểu lâu đi ra sau đó, sắc trời cũng đã bắt đầu tối. Phố dài, đông đảo thương gia cửa hàng lấy ra từng chiếc thiêu đốt linh thạch đèn lồng, phản chiếu một mảnh đèn đuốc sáng trưng, phảng phất trên trời tinh hà rơi vào thế gian. Hạ giới, nhưng không có như thế náo nhiệt cảnh tượng phồn hoa. Hắn dứt khoát dạo bước phố dài, tùy ý đi dạo xung quanh lên. Bất quá dù là ở trong thành dạo bước, Lăng Thiên đều đem thần niệm phóng xuất ra, thời khắc cảm ứng đến chung quanh tình huống. Đem thần niệm hao hết sau đó lại quan tưởng tinh thần đồ, thần niệm tăng trưởng tốc độ sẽ nhanh hơn. Sau đó hắn liền phát hiện có người một mực ở phía sau theo dõi bản thân. Cái này xuất hiện ở hắn thần niệm phạm vi cảm ứng bên trong người, cũng đã theo hắn ba đầu đường phố. Mặc dù cự ly hắn có mấy chục trượng xa, theo dõi được cực kỳ kín đáo, lại không cách nào đem hắn lừa qua. Lăng Thiên bên khóe miệng hiện ra một tia cười lạnh. Nhìn đến phần thiên cốc quả nhiên có vấn đề. Như ý các căn bản không có khả năng liền nhanh như vậy biết rõ hắn đi tới Hồ Châu Thành. Duy nhất có thể liền là bản thân cự tuyệt phần thiên cốc mời. Bọn họ sợ hãi bản thân kế hoạch xuất hiện ngoài ý muốn, cho nên muốn giết người diệt khẩu. Tất nhiên như thế, vậy thành toàn cho phần thiên cốc tốt. Nghĩ tới đây, hắn nhìn đến phía trước một đầu đen kịt ngõ nhỏ, đi thẳng vào, cho đằng sau cái kia theo dõi ra hỏa chế tạo ra tay cơ hội. Quả nhiên, Lăng Thiên đi vào đầu này ước chừng dài 100 trượng, một mảnh đen kịt ngõ nhỏ sau đó, một cái cùng ở sau lưng hắn cái kia thần bí tu sĩ đột nhiên tăng nhanh tốc độ, hướng về hắn phía trước lượn quanh tới. Hắn có lẽ coi chính mình thần không biết ruột không hay, lại không biết tất cả đều đang Lăng Thiên trong lòng bàn tay. Sau một lát, một người mặc hắc bào, dùng khăn đen đem nửa gương mặt cho che khuất tu sĩ đột nhiên từ phía trước ngõ nhỏ bên trong xuất hiện. Giống như ố linh đồng dạng, đứng ở Lăng Thiên trước mặt. Ngươi là người nào? Lăng Thiên lông mày hơi nhíu lên, trầm giọng nói: Hồ Châu Thành nghiêm cấm đấu nhau, chỉ cần ta hô to một tiếng, Thiên Ba Lâu tuần nhai tu sĩ liền sẽ lập tức đến. Ta là người nào cũng không trọng yếu, trọng yếu là ngươi phải chết. Hắc bào tu sĩ khặc khặc nhe răng cười một tiếng, thân hình hóa thành một sợi hắc vụ, thủ đoạn xoay chuyển lấy ra một chuôi phảng phất có thể hấp thu quang mang hắc sắc trường kiếm. Lưới kiếm phía trên nguyên lực phun trào, từng đạo sắc bén vô cùng hắc sắc kiếm ảnh, như là cuồng phong như mưa to, hướng về Lăng Thiên mà đến. Chương 283, giấu giếm sát cơ. Lăng Thiên trong mắt lóe qua vẻ châm chọc. Trước mắt cái này hắc bào tu sĩ bất quá là tử phủ đỉnh phong mà thôi. Nếu hắn biết rõ bản thân đánh giết qua vạn tượng sơ kỳ tu sĩ, có thể hay không dọa đến xoay người bỏ chạy. Động niệm ở giữa, thần niệm mãnh liệt cuộn trào ra, nhưng cái này hướng về hắn đánh tới tử phủ đỉnh phong tu sĩ trong mắt lóe qua một vòng hòa lẫn giấy rua, không dài, sợ hãi thần sắc. Sau đó hắn động tác toàn bộ đều dừng lại, duy trì cầm kiếm trùng kích tư thế. Ở đen kịp trong ngõ nhỏ giống như một tôn thạch điêu. Phần thiên cốc, nhìn đến các ngươi quả nhiên toan tính không nhỏ. Lăng Thiên lắc mình một cái, vọt tới cái này hắc bào tu sĩ bên người, giật ra hắn hắc bào. Quả nhiên trông thấy bên trong món kia thanh sắc cẩm bào phía trên thêu lên một đoàn hỏa diễm. Xác nhận hắn suy đoán, phần thiên cốc quả nhiên là muốn giết người diệt khẩu. Lăng Thiên cười lạnh một tiếng, trên ngón tay toát ra một đoàn xích hồng sắc hỏa diễm, nháy mắt đem cái này hắc bào tu sĩ bao trùm. Sau đó thi triển thân pháp, xông trong ngõ nhỏ phóng đi. chỉ thấy ngõ sâu bên trong hỏa quang lóe lên hai lần. Hắc bào tu sĩ cũng đã hóa thành tro bụi. Chỉ còn lại trên mặt đất hơi có chút cháy đen dấu vết. Nếu như không cẩn thận xem xét mà nói, căn bản không cách nào phân biệt đi ra. Đánh chết hắc bào tu sĩ sau đó, Lăng Thiên tìm một chỗ cự ly tiến về Thái Hồ cái kia cửa thành bất quá ngàn trượng khách sạn ở lại. Chỉ cần phần thiên cốc người từ bên này ra khỏi thành, liền tuyệt đối sẽ bị hắn thần niệm cảm ứng được chôn ở vạn xương toàn thần hồn bên trong cái kia một sợi thần niệm chủng tử. Hồ Châu thành bên trong một chỗ hào trạch viện rơi chỗ sâu, rất nhiều phần thiên cốc đệ tử tụ tập dưới một mái nhà, ngồi ngay thẳng 12 tên đệ tử. Lý viện bọn họ ba người chỉ có thể kính bồi vị trí thấp nhất. Đại đường thượng thủ ngồi hai vị phần thiên tông trưởng lão, hai người đều có vạn tượng trung kỳ tu vi. Hai người thần sắc nghiêm nghị, trầm giọng nói: tại sao Tôn Thiết còn chưa trở về? Tôn sư huynh đi trước đánh giết cái kia gọi là Lăng Thiên tiểu tử, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện. Có lẽ là không tìm tới thích hợp địa phương ra tay. Ngồi ở hai vị trưởng lão dưới tay một vị tuổi trẻ nam tử đứng lên. Hắn tướng mạo anh tuấn, bất quá bờ môi hơi có vẻ đơn bạc. Ăn mặc áo bào màu xanh, thần thái âm lãnh, trong mắt lập lòe điểm điểm hàn quang, phảng phất một đầu muốn nhắm người mà phệ độc xà. Nhạc nhị, ngươi phái người đi liên lạc Tôn Thiết. Lần này chúng ta phần thiên cốc tiến về Thái Hồ bên trong sự tình, đối với tôn môn cực kỳ trọng yếu, không thể ra nửa điểm sai lầm. Ngồi ở bên tay trái trưởng lão dáng người khôi ngô, giữ lại một mặt râu quai nón, không xem qua con ngươi hẹp dài, lộ ra âm lệ khí hơi. Hắn nhàn nhạt đối Nhạc Nghị phân phó một câu, căn bản không có đem Lăng Thiên để vào mắt. Chu trưởng lão cứ việc yên tâm, tiểu tử kia chỉ là tử phủ trung kỳ tu sĩ thôi, tôn sư huynh tuyệt đối dễ như trở bàn tay. Nhạc Nghị mỉm cười, tiếp lấy đối mặt khác cái kia trưởng lão nói ra: Ngô trưởng lão, chúng ta cũng đã tìm được 17 tên tử phủ trung kỳ trở lên tu sĩ tiến về Thái Hồ, còn kém một người liền có thể xuất phát. Ngô trưởng lão nhẹ nhàng gật đầu, sau đó nhìn đến Lý viện bọn họ ba người, trầm giọng nói: nếu không phải ba người các ngươi làm việc vô ý, nhưng tiểu tử kia phát giác, ta lại làm sao sẽ liều mạng nhường Tôn Thiết xuất thủ đánh giết. Về sau dạng này chuyện ngu xuẩn, nhưng không cho tái phạm, vô duyên vô cớ mời kẻ khác tiến về Thái Hồ lịch luyện, các ngươi coi là thiên hạ tu sĩ đều là ngu xuẩn sao? Lý viện bọn họ ba người sắc mặt trắng bạch, cuống quýt quỳ xuống nhận lầm. Ở Nhạc Nghị cứu vãn phía dưới, lúc này mới trốn khỏi Ngô trưởng lão trách phạt. Đợi đến hai vị trưởng lão lui xuống dưới sau đó, Nhạc Nghị lúc này mới trầm giọng nói: theo đạo lý tôn sư huynh đánh giết một cái tử phủ trung kỳ tu sĩ đơn giản không cần tốn nhiều sức, kết quả đến hiện tại đều không trở về. Triệu Lâm, ngươi dùng chín thanh âm tiêu liên lạc tôn sư huynh, nhìn hắn đến cùng tiến triển như thế nào. Triệu Lâm nhẹ gật đầu, từ trong ngực móc ra một cái lớn chừng bàn tay, hình như đá tròn, phía trên có 9 cái khe hở cổ quái vật phẩm. Sau đó nhẹ nhàng thổi, 9 thanh âm tiêu bên trong nhưng lại không bất luận cái gì thanh âm truyền ra. Bất quá trong hành lang rất nhiều phần thiên cốc đệ tử trong ngực đều khẽ run lên. Đó là bọn họ 9 thanh âm tiêu chính đang cộng hưởng. Một khúc thổi hoàn tất sau đó, đám người đợi chốc lát, lại thủy chung không có Tôn Thiết đáp lại. Nhạc Nghị bọn họ sắc mặt biến càng ngày càng khó coi. Lý viện sắc mặt trắng bệch, nói khẽ: đến tột cùng ra sự tình gì, tại sao tôn sư huyên không có đáp lại? Ngươi xác định tiểu tử kia chỉ là tử phủ trung kỳ tu vi? Nhạc Nghị phảng phất nghĩ tới cái gì dường như quay đầu trầm giọng đối Lý viện hỏi một câu: xác định thật là tử phủ trung kỳ tu sĩ, nếu không chúng ta cũng sẽ không muốn đem hắn lừa gạt vào Thái Hồ. Lý viện nhẹ gật đầu, cẩn thận hồi tưởng một lần liên quan tới Lăng Thiên tất cả chi tiết, lúc này mới khẳng định trả lời Nhạc Nghị. Triệu Lâm cùng Vạn Xương Toàn cũng đồng thời gật đầu nói: Nhạc sư huynh, Chúng ta hai người đều có thể làm chứng. Tiểu tử kia thật là tử phủ trung kỳ tu sĩ. Điểm này tuyệt sẽ không sai. Hừ. Mấy người các ngươi ngu xuẩn. Nhất định là trêu chọc cái nào đó có thể vượt cấp mà chiến thiên tài. Tôn Thiết giữ nhiều lành ít. Sợ là không về được. Nhạc Nghị kêu rên một tiếng. Tất nhiên Lăng Thiên thực lực chỉ là tử phủ trung kỳ. Nhưng Tôn Thiết lại không có đáp lại. Như vậy chỉ có một cách này khả năng. Lý sư muội, tiểu tử kia gọi cái gì kia mà. Một cái phần thiên tốc đệ tử đột nhiên sắc mặt kịch biến, vội vã hướng về phía Lý Viện hỏi. Lý Viện kinh ngạc nhìn hắn một cái. Thấp giọng nói. Gọi là Lăng Thiên. Chẳng lẽ có vấn đề gì? Chẳng lẽ hắn thực sự là có thể vượt cấp mà chiến thiên tài hay sao? Đáng chết. Các ngươi trêu ra đại phiền phức. Hôm nay ta ở trong thành tiểu lâu mời chào nhân thủ thời điểm. Nghe nói Trấn Sơn Thành có gọi là Lăng Thiên tu sĩ ở trong Thiên Yêu Sơn mạch đánh chết như ý các trưởng lão Trần Thiên Long. Cái kia phần thiên cốc đệ tử trên mặt nổi lên một nụ cười khổ. Nói tiếp. Vị này như ý các trưởng lão. Là vạn tượng trung kỳ tu sĩ. Cái gì? Không có khả năng. Tử phủ trung kỳ đánh giết vạn tượng trung kỳ. Như thế thiên tài làm sao có thể không ở trên trung thiên bảng. Không sai, có phải hay không Vương sư huynh ngươi nghe lầm. Nếu thực sự là như thế, chỉ sợ Tôn sư huynh đã bị hắn giết ngược. Lần này phiền toái. Rất nhiều phần thiên tốc đệ tử nghe được Vương Lỗi mà nói. Nhao nhao kinh hô lên. Hoàn toàn không dám tin tưởng Lý Viện bọn họ thế mà lại trêu chọc đến kinh khủng như vậy thiên tài tu sĩ. Nhạc Nghị thần sắc âm trầm đối Vương Lỗi hỏi, ngươi vừa rồi nói, thế nhưng là thật. Hẳn không sai, nếu như tiểu tử kia thật gọi Lăng Thiên, chúng ta thật đúng là chọc đại phiền phức. Bởi vì hắn ở trong Thiên Yêu Sơn Mạch còn đánh giết một đầu Kim Nguyệt Yêu Lang, nội đan đều bán cho Bảo Khí Lâu. Vương Lỗi đem hắn ở trong tiểu lâu nghe thấy đều nói ra, dẫn tới bên cạnh đồng môn đệ tử nhao nhao trầm mặc. Đáng chết, các ngươi mấy người chờ lấy bị trưởng lão trách phạt a. Nhạc Nghị khí cấp bại phôi đối Lý Viện bọn họ ba người gầm thét lên. Để bọn hắn sắc mặt biến vô cùng trắng bịch. Nghĩ đến tông môn đủ loại trừng trị phương pháp. Chỉ cảm giác trên người phảng phất có vô số sâu kiến đang bò. Khó chịu đến cực điểm. Lăng Thiên không phải biết rõ phần thiên cốc bởi vì bản thân một cái tên. Liền đát loạn làm một đoàn. Hắn mỗi ngày đều ở trong thành khách sạn tu luyện. Thực lực có thể nói mỗi phút mỗi giây đều ở tăng trưởng. Hơn nữa căn cơ cũng đã dần dần vững chắc. Không cần bao lâu thời gian. Liền có thể trùng kích tử phủ hậu kỳ cảnh giới. Dựa vào nạp giới có thể nói là rộng lượng linh thạch. Tiến giai tử phủ hậu kỳ căn bản không có bất kỳ trở ngại nào. Nếu là đem linh thạch toàn bộ hao hết. Một hơi tiến giai tử phủ đỉnh phong đều có khả năng. Về phần thiên cốc người. Đơn giản đều muốn điên mất rồi. Bọn họ cơ hồ đem Hồ Châu Thành lật cả đáy lên trời. Đều không có thể đem hắn tìm ra đến. Một cái tử phủ đỉnh phong tu sĩ. Cứ như vậy lặng yên không một tiếng đồng hoàn toàn biến mất. Đối với Lăng Thiên thực lực. Bọn họ lại không bất luận cái gì hoài nghi. Bọn họ chỉ có thể hy vọng Lăng Thiên đánh chết Tôn Thiết sau đó. Sẽ rời đi Hồ Châu Thành. Nếu không có dạng này một cái thiên tài thời khắc nhìn chằm chằm. Rất khả năng sẽ để bọn hắn mưu đồ xuất hiện ngoài ý muốn. Đợi mấy ngày sau đó. Thực sự không cách nào tiếp tục kéo xuống dưới. Nếu không những cái kia đáp ứng cùng đi Thái Hồ bên trong thăm dò tu sĩ đều muốn rời đi. Phần thiên tốc đám người chỉ có thể trùng trùng điệp điệp hướng về Thái Hồ mà đi. Ngô trưởng lão, nếu là tiểu tử kia không đi làm sao bây giờ? Đi ra Hồ Châu Thành sau đó. Nhạc Nghị tiến đến Ngô trưởng lão bên người. Hai đầu lông mày mang theo thần sắc lo lắng. Đối với hắn nhẹ giọng hỏi một câu. Ngô trưởng lão sắc mặt âm trầm. Thấp giọng nói. Cứ việc yên tâm. Mấy ngày nay chúng ta cẩn thận tuần tra. Đều không phát hiện tiểu tử kia tung tích. Hắn rất khả năng đã đi. Coi như hắn thật không biết sống chết theo tới. Có ta cùng Chu trưởng lão ở. Nhất định khiến hắn có đến không về. Bất quá là thừa dịp Trần Thiên Long cùng Kim Nguyệt Yêu Lang lưỡng bại câu thương nhặt được tiện nghi thôi. không có gì không tầm thường. Bắt đầu nghe được Vương Lỗi lời nói kia thời điểm, Phần Thiên Cốc đám người giật nảy mình. Đánh giết vạn tượng trung kỳ tu sĩ, đây tuyệt đối là trung thiên bảng bài danh 30 người đứng đầu thiên tài. Bất quá đợi đến bọn họ đi ra tìm hiểu một phen sau đó, thế mới biết Lăng Thiên chỉ là nhặt được tiện nghi. Tức khắc đối với hắn liền không có như vậy sợ hãi. Chỉ là đem hắn coi như vận khí tốt đến cực điểm phổ thông thiên tài. Nhạc Nhị nghĩ đến điểm này, trên mặt không khỏi lộ ra nhe răng cười. Gật đầu nói. Nói đến cũng đúng. Đến lúc đó hắn thực có can đảm xuất hiện. Liền để cho ta đi trước chiếu cố hắn. Vừa vặn bắt hắn đến tế cờ. Bậc này thiên tài huyết dịch. So sánh Phần Huyết Chân Quân cực kỳ là yêu thích. Đi thôi. Lần này nếu có thể lấy được Phần Huyết Chân Quân bảo tàng, chúng ta Phần Thiên Cốc có hy vọng phục hưng. Ngươi cũng tuyệt đối có thể xông vào trung thiên bảng to 100 bên trong. Ngô trưởng lão mỉm cười. Mang theo rất nhiều Phần Thiên Cốc đệ tử cùng những cái kia theo bọn họ cùng đi xông sáo Thái Hồ tán tu. Chờ thêm một chiếc bao vây lấy liệt diễm phi chu. Hướng về bao la vô biên Thái Hồ bên trong bay đi. Lăng Thiên nguyên bản đang ở khách sạn bên trong tĩnh tâm tu luyện. Đột nhiên thức hải bên trong thần niệm một trận ba động. Cư nhiên là cùng hắn trước đó gieo xuống viên kia thần niệm chủng tử nổi lên cảm ứng. Nói rõ Phần Thiên Cốc đệ tử cũng đã gần ở phủ cận trong vòng ngàn trượng. Hắn lập tức đứng dậy hướng về cửa thành bên kia đi tới. Vừa mới đi ra cửa thành, liền trông thấy chiếc kia liệt diễm phi chu hóa thành một đảo giống như hỏa long quý tích. Thẳng tắp phóng tới Thái Hồ. Phi chu phía trên tuôn ra hỏa diễm, thật lâu không tiêu tan, phảng phất đang cho hắn chỉ dẫn lộ tuyến. Kim sĩ đại bằng Khôi Lỗi từ nạp giới sông ra. Lơ lửng ở giữa không trung. Lăng Thiên nhẹ nhàng nhảy lên. Giẫm ở Khôi Lỗi trên lưng. Sau đó thúc đẩy Khôi Lỗi. Hóa thành một đảo kim quang. Lần theo đầu này hỏa diễm dấu vết. Hướng về Thái Hồ bên trong bay đi. Dưới trời chiều. Thái Hồ phía trên sóng nước lấp loáng. Thỉnh thoảng có thể nhìn thấy một chiếc thuyền con hướng Hồ Châu thành phương hướng vạch tới. Theo lấy càng ngày càng xâm nhập Thái Hồ. Đợi đến bóng đêm hoàn toàn giáng lâm sau đó. Trên mặt hồ liền lại cũng nhìn không thấy dấu chân người. Chỉ có phía trước hỏa diễm phi chu lưu lại dấu vết. Hắn không dám đem cự ly đuổi đến quá gần. Chỉ là xa xa rơi ở Phần Thiên Cốc phi chu đằng sau. Cũng may Thái Hồ bao la. Mênh mông bát ngát. Tăng thêm chiếc kia phi chu những nơi đi qua hỏa diễm phun trào. Cho nên mới không có mất dấu. Chương 284, huyết tế. Lăng Thiên trọn vẹn đuổi chiếc kia hỏa diễm phi chu 3 ngày 3 đêm. Kết quả thế mà còn không có nhìn thấy bờ Thái Hồ tế. Chỉ là theo lấy xâm nhập đến Thái Hồ. Phía trước trên mặt hồ hòn đảo cũng càng ngày càng nhiều. Phần Thiên Cốc hỏa diễm phi chu thỉnh thoảng liền sẽ dừng lại. Cùng trên hòn đảo bay lên yêu thú tranh tài một phen. Bởi vì lo lắng bị Phần Thiên Cốc người phát hiện. Lăng Thiên sớm cũng đã không có khống chế kim sĩ đại bằng Khôi Lỗi. Mà thiếu niên thi triển tinh dực độn pháp truy tung. Trên đường đi Phần Thiên Tông người cơ hồ mỗi ngày đều muốn cùng yêu thú tranh tài mấy trận. Càng là hướng trong Thái Hồ mặt đi. Xuất hiện yêu thú thì càng lợi hại. Thậm chí đã có vạn tượng trung kỳ yêu thú xuất hiện. Bị Phần Thiên Cốc hai vị trưởng lão liên thủ khu trục. Tiếp tục hướng về Thái Hồ chỗ sâu đi một ngày sau đó. Phần Thiên Cốc phi chu thế mà ngừng lại. Bọn họ dừng lại địa phương là một tòa hình như khô lâu huyết sắc hòn đảo. Từ xa nhìn lại, liền tựa như là một cái huyết khô lâu xuất hiện ở trong mặt hồ. Hòn đảo ước chừng có ngàn trượng chu vi. Xung quanh dập dờn huyết sắc sương mù càng là tràn ngập mấy vạn trượng xa. Ngay cả phủ cận hồ thủy, tựa hồ đều đang hòn đảo nhuộm dần phía dưới. Hóa thành huyết sắc, cực kỳ khủng bố. Lăng Thiên xa xa dừng lại, nhíu mày đánh giá tòa này huyết sắc hòn đảo. Trong mắt hiện ra một tia ngưng trọng. Chỉ nhìn cái này hòn đảo hình dạng. Liền biết rõ tuyệt đối không phải là cái gì nơi tốt. 10 phần 10 chính như hắn sở liệu. Là tà phái tu sĩ lưu lại động phủ. Mà Phần Thiên Cốc người sớm cũng đã biết rõ chỗ này hòn đảo. chỉ sợ thật muốn làm ra huyết tế loại hình làm đất trời oán giận sự tình đến mở ra động phủ. Hỏa diễm phi chu. Căn bản phần thiên cốc tu sĩ tới 18 tên tán tu. Nhìn xem phía dưới tòa kia huyết sắc hòn đảo. Trong lòng đều dâng lên không ổn ý niệm. Nguyên một đám sắc mặt trắng bịch. Trong đó một cái dáng người khôi ngô tráng hán đứng dậy. Cao giọng nói. Nhạc công tử. Không phải nói song song sáo thái hồ sao? Vì cái gì sẽ tới loại này tà ma chi địa đến các ngươi đến tột cùng muốn làm cái gì? Nhạc nhị thâm trầm cười một tiếng. Trầm giọng nói. Tự nhiên là song sáo thái hồ. Các ngươi nhìn chỗ này hòn đảo âm tà vô cùng. Chúng ta thân làm chính phái tu sĩ. Tự nhiên muốn đưa nó phá hủy. Bất quá chúng ta phần thiên tốc thực lực có hạn. Còn phải các ngươi ra tay giúp đỡ mới được. Hỗ trợ, giúp thế nào? Một người mặc tử sắc váy lùa mỹ mạo hoa hạnh thiếu phụ hướng về nhạc nhị nhìn thoáng qua. Sắc mặt hơi hơi trắng bịch. Bọn họ đều chỉ là tử phủ trung kỳ tu sĩ mà thôi. Trước mắt phần thiên tốc tu sĩ không chỉ có tử phủ đỉnh phong tu sĩ. Thậm chí còn có vạn tượng trung kỳ cường giả. Như vậy còn có địa phương nào cần dùng tới bọn họ hỗ trợ? Tự nhiên là muốn các ngươi đánh bạc tính mệnh đến giúp đỡ. Muốn tiến vào chỗ này hòn đảo. Cần 18 tên tử phủ trung kỳ tu sĩ máu tươi. Chỉ cần các ngươi ngoan ngoãn nghe lời. Đến lúc đó tiến vào đồng phủ. Chỗ tốt cũng có thể phân các ngươi một phần. Nếu không. Vậy liền chỉ có một con đường chết. Vương Lỗi cười tủm tỉm nói một câu, bất quá trong lời nói lại tràn đầy sát khí. Đáng chết. Bọn họ muốn dùng chúng ta huyết tế. Không nghĩ đến phần thiên cốc lại dám làm ra như thế người người oán trách sự tình. Chúng ta lao ra. Nhất định muốn đem hôm nay sự tình truyền khắp toàn bộ trung thiên vực. Đến lúc đó các ngươi phần thiên cốc nhất định sẽ bị san bằng. Trước đó mở miệng hỏi thăm khôi ngô đại hán trên mặt nổi lên hoảng sợ. Hướng về phía bên người rất nhiều đám tán tu phẫn nộ quát. Nếu là chúng ta không đồng tâm hiệp lực. Liền chỉ có bị bọn họ thả tận máu tươi. Biến thành thây khô. Liên thủ xông ra có lẽ có người sẽ chết. Nếu là không liên thủ. Chúng ta không một người có thể sống. Cái gì nhẹ cái gì nặng. Các ngươi bản thân phân rõ ràng. Hoa hạnh thiếu phủ cũng cao giọng nói. Chúng ta cùng phần thiên tốc đám này yêu nhân liều mạng. Ta nói bọn họ làm sao sẽ hảo tâm như vậy mang chúng ta cùng một chỗ tu luyện. Nguyên lai là giáp tâm hại người. Còn lại những cái kia tu sĩ cũng nhao nhao vung tay hô to. Sau đó rút ra chia ra. Tế ra pháp bào. Bày ra một bộ cá chết lưới rách bộ dáng. Ngô trưởng lão từ nhạc nhị phía sau bọn họ đi ra. Đối xử lạnh nhạt hướng về những cái này đám tán tu nhìn lại. Trầm giọng nói. Liền bằng các ngươi cũng muốn lao ra. Đừng có nằm mộng. Các ngươi những người này hôm nay liền ngoan ngoãn lưu ở nơi này giúp chúng ta phần thiên cốc mở ra phần huyết chân quân đồng phủ a. Đi, chúng ta giết ra đi. Khôi ngô đại hán cắn răng gầm thét một tiếng thân hình hóa thành một mạt lưu quang, hướng về phi chu bên ngoài phóng đi. Sinh tử tồn vong thời khắc. Còn lại những cái kia tu sĩ nhao nhao khiến ra bản thân áp đáy hòm bản sự. Phân biệt từ khác biệt phương hướng hướng phi chu bên ngoài xông ra. Ngô trưởng lão trên mặt nổi lên một tia cười lạnh. Duỗi ra tay phải. Khẽ quơ một cái. 18 đạo hỏa diễm từ hắn trong lòng bàn tay tuôn ra. Hóa thành từng đầu xiềng xích. Hướng về những cái này tán tu bay đi. Nháy mắt đem bọn họ quấn quanh. Mặc kệ bọn họ giãy giụa như thế nào. Đều không có nửa điểm tác dụng. Nguyên một đám toàn bộ đều bị trói buộc. Cột vào hỏa diễm phi chu bên ngoài. Theo lấy phi chu xoay quanh liên tục dập dờn. Những cái này tán tu trên mặt nổi lên hoảng sợ. Bọn họ cũng đã dốc hết toàn lực. Chỉ đáng tiếc tử phủ trung kỳ tu sĩ cùng vạn tượng trung kỳ tu sĩ ở giữa thực lực chênh lệch quá lớn. Quả thực là thiên địa khác biệt. Ngô trưởng lão chỉ là tùy tiện xuất thủ một chiêu. Liền đem bọn họ toàn bộ chế phục. Căn bản liền nửa điểm phản kháng năng lực đều không có. Lăng Thiên đứng ở đằng xa, trông thấy từng đạo quang mang đột nhiên từ hỏa diễm phi chu phía trên tuôn ra. Sau đó hỏa diễm xiềng xích cuồng vũ, đem những cái kia tu sĩ toàn bộ trói buộc. Trong lòng âm thầm giật mình, nhìn đến phần thiên cốc là chân tướng phơi bày, chuẩn bị cùng những cái kia bị lừa đến tán tu ngả bài. Sau lưng của hắn tinh rực lấp lóe, hóa thành một vòng hắc sắc lưu quang, thẳng tắp hướng về chiếc kia hỏa diễm phi chu phóng đi. Tới gần phi chu trăm trượng, thức hải bên trong thần niệm liền khuấy động mà ra, hóa thành từng vòng gợn sóng, hướng về phi chu phía trên những cái kia phần thiên cốc tu sĩ trong đầu dũng mãnh lao tới, chấn động bọn họ thần hồn. Hỏa diễm phi chu phía trên phần thiên cốc tu sĩ cũng đã trông thấy lăng thiên giống như một bôi như lưu quang vọt tới, nhao nhao lên tiếng cảnh báo. Chỉ là còn không chờ bọn hắn làm ra phản ứng, lăng thiên thần niệm công kích liền đã phát động. Ngoại trừ Ngô trưởng lão cùng Chu trưởng lão hai người bên ngoài, còn lại những cái kia phần thiên cốc tu sĩ nhao nhao bị chấn tự quyết chấn nhiếp, xa vào đến ngốc trệ. Cho dù là Ngô trưởng lão cùng Chu trưởng lão hai người, cũng hơi hơi thất thần chốc lát. Đại giới liền là trói buộc những cái kia đám tán tu hỏa diễm xiềng xích nháy mắt vỡ vụn, khiến cho những cái kia tán tu nhao nhao tránh thoát được, hướng về khác biệt phương hướng bay đi. Căn bản không dám làm chốc lát lưu lại. Là ai, đến tột cùng là người nào, lại dám xấu chúng ta phần thiên cốc chuyện tốt? Ngô trưởng lão tiếng giống giận dữ ở hỏa diễm phi chu phía trên vang lên. Sau đó hắn từ phi chu bên trong xông ra, lơ lửng ở giữa không trung, nhìn xem lăng thiên. Chu trưởng lão cũng từ phi chu bên trong đi ra, hướng về phía những cái kia khôi phục thần trí đệ tử cao giọng quát: nhanh đi đem những cái kia tán tu bắt trở về, chết sống bất luận, tuyệt đối không thể để bọn hắn trốn về Hồ Châu Thành. Nếu không chúng ta phần thiên cốc liền xong rồi. Lĩnh mệnh. Phần thiên cốc rất nhiều đệ tử nhao nhao thân hóa lưu quang, hướng về những cái kia chạy tứ tán bốn phía đám tán tu đuổi theo. Lý Viện nhìn xem lăng thiên, trong miệng phát ra thấp giọng hô, cao giọng nói: Ngô trưởng lão, hắn liền là lăng thiên. Bớt nói nhiều lời, còn không đi đem những cái kia tán tu đều bắt về. Ngô trưởng lão gầm thét một tiếng. Nếu không phải Lý Viện bọn họ ba người trêu chọc phía trên lăng thiên, há lại sẽ xuất hiện loại này ngoài ý muốn. Lý Viện bọn họ ba người câm như hến, hướng về nơi xa bay muốn. Nếu là không thể đem đào tẩu tán tu bắt về, lần này bọn họ chết chắc. Đợi đến Lý Viện bọn họ toàn bộ rời đi sau đó, Ngô trưởng lão lúc này mới đối đứng ở bên người Nhạc Nghị nói ra: Nhạc Nghị, ngươi đi thử xem hắn chất lượng, ta cho ngươi áp trận. Lăng thiên có thể đánh bại Trung Thiên bảng bài danh 200 bên trong Phương Lăng Phong, thực lực tuyệt đối cường hoành. Có hắn ở bên cạnh áp trận, vừa vặn có thể cho Nhạc Nghị làm đá mài đao. Nhạc Nghị nghe răng cười một tiếng, đối Ngô trưởng lão nói ra: mời trưởng lão yên tâm, ta nhất định tự tay mình giết tiểu tử này, lại dám âm chúng ta phần thiên cốc, lần này hắn chết định. Ngô trưởng lão nhẹ nhàng gật đầu, trầm giọng nói: cẩn thận hắn thần niệm công kích, ta tu luyện có chống cự thần niệm công kích bí pháp, vừa mới chỉ là bị hắn đánh lén thôi. Nhạc Nghị lên tiếng cuồng tiếu, trong tay thêm ra một chuôi hỏa diễm trường thương, chỉ hướng lăng thiên, cao giọng nói: đi à, đi lên nhận lấy cái chết. Lăng thiên nhìn đến Ngô trưởng lão đột nhiên quay người hướng về hậu phương bay đi, thoạt nhìn như là dự định không đánh mà chạy. Muốn đi, cửa đều không có, cho ta lưu lại. Nhạc Nghị trong mắt nổi lên một tia tốt sắc, hướng về lăng thiên đuổi tới. Ngô trưởng lão cười ha ha, đối bên cạnh Chu trưởng lão nói ra: tiểu tử kia quả nhiên nói quá sự thật, thậm chí ngay cả cùng Nhạc Nghị một trận chiến dũng khí đều không có. Nhìn đến chúng ta xác thực xem trọng hắn. Không sai, hắn hiện tại chiến ý hoàn toàn không có. Chỉ cần Nhạc Nghị đuổi theo, nhất định có thể nhẹ nhóm đánh giết hắn. Chu trưởng lão nhẹ nhàng gật đầu, hắn cái nhìn cùng Ngô trưởng lão giống nhau. Lăng thiên nháy mắt xông ra mấy trăm trượng, sau đó đột nhiên dừng lại, quay người. Thức hải bên trong thần niệm hóa thành dòng sông, cọ rửa mà ra, chui vào đến đuổi sát theo Nhạc Nghị trong ấp. Nhạc Nghị tu luyện bí pháp chỉ là ngăn cản trong nháy mắt, liền tuyên cáo sụp đổ. Sau đó thần hồn bị toàn lực thôi động thiên hà chân quyết cỏ rửa vỡ nát. Nhạc Nghị trong miệng phát ra một tiếng rên thảm. Thần hồn vỡ vụn. Hướng thẳng đến Thái Hồ rơi xuống. Giống như một khối thiên thạch. Nhạc Nghị. Ngô trưởng lão cùng Chu trưởng lão thoại âm chưa rơi xuống đất. Liền trông thấy Nhạc Nghị hướng về trong hồ rơi xuống. Hai người liếc nhau. Phát hiện đối phương trong mắt đều tràn đầy hoảng sợ. Lấy bọn hắn hai người thực lực. Tự nhiên có thể cảm ứng được Nhạc Nghị sinh cơ hoàn toàn không có. Đã là một bộ thi thể. Chính bởi vì như thế. Mới càng là chấn kinh. Lăng Thiên một chiêu chưa ra. Thế mà vẻn vẹn chỉ là dựa vào thần niệm công kích. Liền đánh chết có thể xông lên trung thiên bảng Nhạc Nghị. Như thế thực lực. Đơn giản kinh khủng đến cực điểm. Nếu hôm nay không thể giết hắn chàm thảo trừ căn. Chờ hắn tiến giai vạn tượng cảnh lúc. Phần thiên tốc người nào có thể là đối thủ của hắn. Chu trưởng lão, ngươi lần nữa áp trận ta đi truy sát tiểu tử kia. Ngô trưởng lão hướng về phía Chu lão Trương phân phó một tiếng. Tiếp lấy phía sau tuôn ra hai đoàn hỏa diễm. Hóa thành cánh. Huy động ở giữa. Dập dờn ra từng đoàn hỏa diễm. Hướng về Lăng Thiên đuổi tới. Ngô huynh yên tâm. Ta sẽ ở đây chờ lấy các đệ tử trở về. Ngươi bản thân nhiều hơn cẩn thận. Tiểu tử kia thần niệm công kích 10 phần cổ quái. Chu trưởng lão đối Ngô Minh cao giọng nhắc nhở một câu. Sau đó nhìn xem Ngô Minh cũng đang vài ngàn trượng bên ngoài. Chỉ lưu lại một đạo thẳng tắp hỏa diễm quý tích ở không trung theo gió phiêu tán. Lăng Thiên phía sau tinh dực nhẹ nhàng huy động. Tốc độ nhanh chóng. Thế mà còn ở trên Ngô Minh. Dù là hắn cũng đã thi triển ra phần thiên cốc bí truyền thần thông độn hỏa dực. Lại chỉ có thể nhìn xem mình cùng Lăng Thiên ở giữa cự ly bị càng kéo càng xa. Cho đến nhìn xem Lăng Thiên thân hình biến mất ở trong tầm mắt. Chương 285, Hồ Châu chấn động. Ngô Minh tiếp tục đuổi mấy vạn trượng. Cho đến triệt để nhìn không thấy Lăng Thiên tung tích. Lúc này mới chỉ có thể bất đắc dĩ hướng về Khô Lâu đảo bên kia bay trở về. Chỉ thấy chiếc kia hỏa diễm phi chu vẫn như cũ lơ lửng ở huyết sắc Khô Lâu trên đảo mới. Vụn vặt lẻ tẻ cũng đã liền phần thiên cốc tu sĩ trở về. Chu Càn Khôn sắc mặt cực kỳ khó coi. Chính đang cao giọng răn dạy một nhóm đệ tử. Nhìn đến bọn họ đem đào tẩu tán tu mất dấu. Ngô huyên có hay không đuổi theo tiểu tử kia. Chu Càn Khôn trước đó cũng đã nhìn thấy Lăng Thiên rời đi lúc kinh khủng đến cực điểm tốc độ. Bất quá trong lòng vẫn là ôm lấy một phần hy vọng. Không có tiểu tử kia tốc độ quá nhanh ta mất dấu rồi. Ngô Minh mặt mo ửng đỏ bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Sau đó cao giọng nói bắt được mấy cái tán tu. Chúng ta phái ra đi đệ tử cũng đã toàn bộ đều quay trở về. 18 cái tán tu. Đánh chết 9 cái. Bắt 5 cái. Còn có 4 người đào tẩu. Lần này phiền toái. Chu Càn Khôn sắc mặt âm trầm. Đào tẩu 4 cái tán tu một khi trở về Hồ Châu Thành. Đem chỗ này huyết sắc Khô Lâu đảo sự tình nói ra. Phần thiên cốc lập tức liền sẽ đứng trước tai họa ngập đầu. Ngô Minh trầm giọng nói. Ta trước đem tin tức truyền về tông môn. Để bọn hắn lập tức tiềm ẩn lên. Về phần nơi này. Chúng ta nếu như đã bại lộ. Dứt khoát liền là Hồ Châu Thành bên ngoài bắt một nhóm tu sĩ tới tốt. Chỉ có mở ra phần huyết chân quân đồng phủ. Phần thiên cốc mới có thể hưng thịnh. Chu Càn Khôn gật đầu nói cứ như vậy xử lý. Hắn từ nạp giới lấy ra một chuôi lớn chừng bàn tay ngân sắc phi toa. Tiếp lấy muốn xuyên trở về tin tức khắc đến ngọc giản. Nhét vào phi toa. Chỉ thấy phi toa hóa thành một vòng ngân sắc lưu quang. Dùng so với Lăng Thiên tinh dược độn pháp còn muốn nhanh lên gần một lần tốc độ. Hướng về trung thiên vực chỗ sâu một chỗ tràn ngập hỏa diễm khí tức sơn cốc bay đi. Lăng Thiên mặc dù đem Ngô Minh thoát khỏi. Nhưng cũng không dám thất lễ. Vẫn như cũ sử xuất tinh dược độn pháp. Xuyên toa ở trên Thái Hồ. Cấp tốc hướng về Hồ Châu Thành bay đi. Phần thiên cốc lại dám được như thế thương thiên hòa sự tình. Hơn nữa thế mà biết rõ chỗ kia tràn đầy tà khí huyết sắc Khô Lâu đảo phương vị. Nói không chừng nguyên bản liền là cách nào đó tà phái tông môn giả bộ tiềm phục. nhất định muốn đem cái này tông môn chân diện mục vạch trần. Về phần những cái kia tán tu, ở phần thiên cốc đệ tử vây giết phía dưới, cũng không biết đến tột cùng có mấy người có thể chạy ra tìm đường sống. Đột nhiên, một đạo ngân sắc phát sáng từ hắn sau lưng bay thẳng mà đến, nháy mắt đem hắn xuyên việt, hướng về Hồ Châu thành phương hướng Tô Bình mà đi. Lăng Thiên trong lòng âm thầm giật mình, muốn đem cái này ngân quang ngăn lại, nhưng là đuổi theo sau một lát, lại chỉ có thể từ bỏ. Ngân quang tốc độ nhanh đến cực điểm, trừ phi hắn lại lấy được một cây mặt ngọc tinh phượng lông vũ, nếu không tuyệt không khả năng đuổi theo. Phi hành dòng dã một ngày một đêm, tử phủ bên trong nguyên lực cơ hồ hao hết. Lăng Thiên lúc này mới đem kim sĩ đại bằng khôi lỗi lấy ra, khoanh chân ngồi ở khôi lỗi tiền nhiệm tử nó mang theo bản thân bay về phía Hồ Châu thành. Hắn nạp giới bên trong nắm giữ rộng lượng linh thạch, mượn nhờ linh thạch bên trong ẩm chứa nguyên lực, đem đại chu thiên tinh thần quyết vận chuyển một cách chu thiên sau đó, tử phủ bên trong nguyên lực liền một lần nữa bổ đầy. Liên tục mấy ngày, hắn ngay ở liên tục phi hành bên trong vượt qua, một đường cẩn thận từng ly từng tí xuyên qua trên mặt hồ những cái kia yêu thú chiếm cứ hòn đảo, tuyệt không cùng bọn chúng làm nhiều dây dưa. Trừ phi là có đuôi mù yêu thú gắt gao dây dưa, hắn mới có thể xuất thủ đánh giết. Đang lúc hoàng hôn, Hồ Châu thành rốt cuộc trong tầm mắt, Lăng Thiên trực tiếp khống chế kim sĩ đại bằng khôi lỗi phóng tới cửa thành. Ta phái tu sĩ tái hiện, đại sự như thế, không thể kìm được chốc lát chậm trễ, nhất định muốn mau chóng nhường trấn thủ Hồ Châu thành Thiên Ba Lâu biết rõ. Người kia dừng bước, Hồ Châu thành vạn trượng nghiêm cấm phi hành. Trông coi cửa thành tu sĩ trông thấy Lăng Thiên thế mà khống chế khôi lỗi vọt tới, lập tức rút binh khí ra, cao giọng cảnh báo. Lăng Thiên vọt tới ngoài cửa thành, lúc này mới từ khôi lỗi phía trên nhảy xuống, trầm giọng nói: ta có chuyện quan trọng cầu mỗi ngày sóng lâu tôn chủ, mời các ngươi thay thông truyền. Trông coi cửa thành Thiên Ba Lâu tu sĩ ngươi nhìn ta, ta nhìn xem ngươi, trong lúc nhất thời đều ngây ngần cả người. Bọn họ chưa bao giờ gặp được giống Lăng Thiên loại tình huống này, thế mà đều không biết nên làm thế nào mới tốt. Sau một lát, dẫn đội cái kia tử phủ hậu kỳ tu sĩ liếc mắt nhìn một chút Lăng Thiên, sau đó hừ lạnh nói: chỉ là một cái tử phủ trung kỳ tu sĩ thế mà cũng dám nói khoác mà không biết ngượng cầu kiến chúng ta tôn chủ. Nếu là chúng ta tôn chủ người nào đều gặp, chỉ sợ hắn lão nhân ra sự tình gì đều không cần làm, mỗi ngày chờ ở Thiên Ba Lâu cùng các ngươi những cái này tu sĩ gặp mặt tốt. Không sai, ta gia nhập Thiên Ba Lâu mấy năm cũng mới gặp tôn chủ một mặt đây. Hơn nữa còn cách 100 trượng cự ly, ngươi coi là tốt, còn gặp qua một mặt. Tông chủ hai lần ra khỏi thành nghênh đón quý khách, đều không phải ta đương chỉ. Ta ngay cả tông chủ một mặt đều không gặp qua. Bên cạnh những ngày kia sóng lâu tu sĩ tức khắc có người đáng tin cậy, nhao nhao trào phúng lên Lăng Thiên đến. Lăng Thiên không muốn cùng những cái này trông coi cửa thành tu sĩ làm nhiều dây dưa, trầm giọng nói: ta phát hiện tà phái tu sĩ hành tung, các ngươi nếu là không thông truyền lời, tất cả hậu quả tự động gánh chịu. Tà phái tu sĩ, nghe được bốn chữ này, những ngày kia sóng lâu tu sĩ trên mặt tiếu dung tức khắc ngốc trệ. Sau một lát, cái kia tử phủ hậu kỳ tu sĩ lúc này mới đưa tay chỉ Lăng Thiên, trầm giọng nói: ngươi nói thế nhưng là thật, nếu dám gạt ta, ta tuyệt đối không tha ngươi. Sau khi nói xong, hắn từ trong ngực lấy ra một đóa pháo hoa, trực tiếp ném tới trăm trượng không trung, tuôn ra sóng trời hai chữ. Pháo hoa bên trong ẩm chứa nguyên lực chấn động mà ra, hóa thành tiếng nổ ầm, chấn động toàn bộ Hồ Châu thành. Sau một lát, từng đảo lưu quang hướng về bên này bay tới. Đây là Thiên Ba Lâu độc hữu cảnh báo pháo hoa. Một đảo đốt, liền mang ý nghĩa có đại sự xảy ra. Nếu là lung tung ném ra, tuyệt đối sẽ gặp trọng phạt. Đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, người nào đốt lên cảnh báo pháo hoa? Một cái tướng mạo đường đường, ăn mặc áo bào màu đen trung niên tu sĩ bước nhanh đi tới. Vội vã đối với cái kia tử phủ hậu kỳ tu sĩ hỏi một câu. Trông coi cửa thành tử phủ hậu kỳ tu sĩ đưa tay chỉ hướng Lăng Thiên. Cao giọng nói. Lôi trưởng lão. Hắn nói phát hiện tà phái tu sĩ tung tích. Ta không dám lãnh đảm. Cho nên mới sử dụng cảnh báo pháo hoa. Lôi Hạo Đông quay đầu nhìn xem Lăng Thiên. Hơi hơi nhíu mày. Trầm giọng nói. Vị này đạo hữu. Ngươi ở nơi nào phát hiện tà phái tu sĩ? Tà phái tu sĩ thực lực cường hoành. Dám đi ra hành tẩu. Sợ là kém cỏi nhất đều có tử phủ đỉnh phong. Hơn nữa chiến lực mạnh. So với vạn tượng cảnh tu sĩ đều không chút nào kém. Lăng Thiên chỉ là tử phủ trung kỳ tu vi. Nếu là phát hiện tà phái tu sĩ. Lại là như thế nào đào thoát truy sát. Trở về Hồ Châu Thành. Nghĩ đến điểm này. Liền không phải do hắn trong lòng không nổi lên nghi hoặc. Lăng Thiên trầm giọng nói. Phần Thiên Tốc tất cả mọi người. Đều là tà phái tu sĩ. Ta tận mắt nhìn thấy bọn họ rủ rỗ 18 tên tử phủ trung kỳ tu sĩ tiến về Thái Hồ. Chuẩn bị lấy huyết tế mở ra một tòa huyết sắc khô lâu hòn đảo động phủ. Cái gì? Ngươi quả thực là tin miệng nói bậy. Phần Thiên Tốc chính là chúng ta trung thiên vực đại phái một trong. Làm sao có thể toàn bộ đều là tà phái tu sĩ? Ngươi đừng muốn ở trong này nói chuyện giật gân. Nghĩ châm ngòi chúng ta Thiên Ba Lâu cùng Phần Thiên Cốc ở giữa quan hệ. Lôi Hạo Đông nghe được Lăng Thiên lời tức khắc hầm hầm giận dữ, lạnh lùng khiển trách. Chờ chút. Lôi trưởng lão. Ta ngược lại là nghe nói đoạn thời gian trước Phần Thiên Cốc tu sĩ xác thực ở trong thành mời không ít tử phủ trung kỳ tu sĩ tiến về Thái Hồ. Có lẽ hắn lời nói là thật. Một cái tướng mạo gầy gò, giữ lại râu dài bạc bào trung niên đi ra, đối Lôi Hạo Đông cười nói một câu. Lôi Hạo Đông trên mặt giận dữ hơi bình phục một chút. Sau đó cau mày nói. Sở trưởng lão, cái này cũng chứng minh không được cái gì. Hơn nữa, nếu thật như hắn nói, hắn là làm sao trốn ra được. Ta nhớ ký lần này Phần Thiên Cốc thế nhưng là có hai vị vạn tượng trung kỳ trưởng lão áp trận. Đừng nói cho hắn thực lực cường đại đến có thể từ vạn tượng trung kỳ tu sĩ trong tay đào thoát. Ngươi nói thế nào? Sở Nguyên Thánh quay đầu nhìn về phía Lăng Thiên chờ lấy hắn cho ra một đáp án. Lăng Thiên bất đắc dĩ nói. Ta có chút bàn sự. Tự hỏi không phải phổ thông tử phủ trung kỳ tu sĩ. Cho nên mới có thể thoát thân. Hơn nữa còn thuận tay đánh chết một cái gọi là Nhạc Nghị gia hỏa. Đầy miệng nói bậy. Nhạc Nghị thế nhưng là trung thiên bảng 200 tên tả hữu thiên tài. Làm sao có thể chết ở trên tay ngươi? Ngươi nếu là thật có bản sự. Không bằng lấy ra cho ta nhìn xem. Hoặc là. Tìm cá nhân đi ra làm chứng cho ngươi. Lôi Hạo Đông trong mắt lóe qua vẻ khinh thường. Nếu Lăng Thiên nói đánh chết đừng Phần Thiên Cốc đệ tử. Hắn có lẽ còn sẽ tin tưởng. Nhưng là Nhạc Nghị bậc này thiên tài. Làm sao có thể bị người tiện tay đánh giết? Chẳng lẽ hắn coi chính mình là trung thiên bảng to 100 thiên tài hay sao? Nghe được Lôi Hạo Đông mà nói. Lăng Thiên không khỏi ngầm cười khổ. Trong lòng suy nghĩ có phải hay không muốn toàn lực thôi động thiên hà chân quyết. Cho trước mắt cái này Thiên Ba Lâu trưởng lão đến một cách lợi hại. Nhưng hắn biết rõ bản thân thật có đánh giết Nhạc Nghị tư cách. Ta có thể cho hắn làm chứng. Hắn thật có bản sự đánh giết Nhạc Nghị. Không đợi Lăng Thiên thi triển thiên hà chân quyết. Một cách mang theo mấy phần mát lạnh vị đạo. Nhưng lại cực kỳ êm tai thanh âm ở cửa thành phủ cận vang lên. Đám người nhao nhao quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy Tả Khâu Tuyền ở Thiên Ba Lâu tông chủ Triệu Liên Sơn cùng đi. Giống như một đóa nở rộ liên hoa. Chậm rãi hướng về đi tới bên này. Lôi Hạo Đông đầu tiên là sửng sốt một cái. Sau đó lúc này mới chỉ Lăng Thiên. Kinh ngạc hô. Tả Khâu cô nương. Ngươi muốn cho tiểu tử này làm chứng. Chẳng lẽ ngươi biết hắn? Tả Khâu Tuyền cười gật đầu. Hoạt bát hướng về phía Lăng Thiên trừng mắt nhìn. Sau đó khẽ mở môi anh đào. Xác nhận biết. Trước đó ta ở Trấn Sơn Thành gặp qua vị này Lăng công tử. Nói cho đúng. Là nhìn qua hắn một trận giao đấu. Nghe được Lăng công tử mấy chữ, lập tức thì có người nghĩ tới Lăng Thiên cùng Phương Lăng Phong trận kia lôi đài giao đấu. Chẳng lẽ là nhẹ nhõm đánh bại Phương Lăng Phong cái kia Lăng Thiên? Nếu thực sự là hắn lời nói, đánh giết Nhạc Nhị ngược lại cũng không khó. Đâu chỉ là không khó. Quả thực là nhẹ nhàng thả lỏng. Nhạc Nhị ở trên Trung Thiên bảng bài danh. Có thể ở phía xa Phương Lăng Phong sau đó. Nghe chung quanh những cái kia tu sĩ nghị luận, Lăng Thiên cười khổ nói chỉ là may mắn thôi. Làm sao sẽ là may mắn đây? Ta xem lấy Lăng công tử thực lực. Tuyệt đối có thể xông vào Trung Thiên bảng toe 100. Chỉ là không biết tại sao Lăng công tử một cách không có đi xông Vạn Yêu Tháp đây. Tả Khâu Tuyền cặp kia tươi đẹp thanh tịnh mắt to. Chăm chú vào Lăng Thiên trên mặt. Tựa hồ đang chờ lấy hắn cho mình giải khai nghi hoặc. Chỉ trông thấy nàng bộ dáng này. Chỉ sợ cũng không ai nhẫn tâm cự tuyệt nàng thỉnh cầu. Bất quá Lăng Thiên ý chí kiên định. Lại là mảy may không bị ảnh hưởng. Cười nói. Thời cơ không đến thôi. Ta còn chờ lấy Nhất Minh Kinh Nhân đây. Chương 286. Phần huyết cực quang Lăng Thiên lời. Nhường đứng bên cạnh rất nhiều tu sĩ nhao nhao xôn xao. Liền Tả Khâu Tuyền đều nói hắn có thể xông vào Trung Thiên bảng toe 100. Hắn thế mà còn nghĩ muốn Nhất Minh Kinh Nhân. Chẳng lẽ nghĩ nhất cử xông vào toe 50 hay sao? Tả Khâu Tuyền nhìn chằm chằm Lăng Thiên một cái. Nàng luôn cảm thấy Lăng Thiên tựa hồ đang cố ý ẩn giấu đi cái gì. Chẳng lẽ hắn thật có bản sự xông vào Trung Thiên bảng toe 50 bên trong có thể? Triệu Liên Sơn kinh ngạc nhìn đến Tả Khâu Tuyền. Mặc dù nói có thể xông vào Trung Thiên bảng 100 người đứng đầu, xác thực có thể xem như siêu cấp thiên tài. Bất quá Tả Khâu Tuyền thế nhưng là Trung Thiên bảng toe 13 tuyệt thế thiên tài. Lăng Thiên cho dù là lợi hại, cũng hẳn là vào không được nàng pháp nhãn mới đúng. Chẳng lẽ Lăng Thiên trên người còn có bí mật gì có thể dẫn tới Tả Khâu Tuyền đối với hắn nhìn với con mắt khác? Đã ngươi có thể đánh giết Nhạc Nhị cũng chứng minh không được cái gì. Lôi Hạo Đông từ bên cạnh đứng ra. Mặc dù cũng đã tiếp nhận Lăng Thiên có bản sự đánh giết Nhạc Nhị chuyện này, nhưng là muốn cho hắn tin tưởng phần thiên cốc dạng này đại tôn môn thế mà đều là tà phái thế lực, vẫn là quá khó khăn. Lăng Thiên nhìn đến Lôi Hạo Đông, trên mặt nổi lên một tia nghiền ngẫm tiếu dung. Lơ đãng nói, có người như thế che chở phần thiên cốc, chẳng lẽ cùng những cái này tà phái tu sĩ có cái gì liên quan hay sao? Tuy nhiên hắn không có chỉ mặt gọi tên. Bất quá mọi người tại đây người nào không biết nói là Lôi Hạo Đông. Tức khắc mọi người ánh mắt liền toàn bộ đều đặt ở trên người hắn. Dùng hồ nghi ánh mắt nhìn lấy hắn. Ngược lại tựa như là thật cảm thấy hắn cùng với tà phái tu sĩ cấu kết với nhau một dạng. Lôi Hạo Đông sắc mặt biến đổi, đối Lăng Thiên trợn mắt nhìn, trầm giọng nói, ngươi dám ngậm máu phun người. Nếu như phần thiên cốc thực sự là tà phái thế lực, ta Lôi Hạo Đông cái thứ nhất liền sẽ không buông tha bọn họ. Các ngươi nếu không tin, vậy liền được rồi. Dù sao ta đã đem tin tức đưa đến. Nếu như bị phần thiên cốc người chiếm được vị kia phần huyết chân quân đạo tàng, ta xem cuối cùng không may, nhất định là cự ly Thái Hồ gần nhất Hồ Châu Thành. Lăng Thiên nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Chỉ là Trung Thiên vực khách qua đường mà thôi. Tùy thời đều có thể bước ra rời đi. Hồ Châu Thành tông môn coi như thật là xui xẻo. Cũng cùng hắn không có quan hệ. Dù sao hắn không thẹn với lương tâm. Lăng Thiên dứt lời sau đó, liền chuẩn bị vào thành nghỉ ngơi. Bị vạn tượng trung kỳ tu sĩ truy kích, cũng không phải hiện thư giãn thích ý sự tình. Nếu như không có tiến giai tinh dược độn pháp, chỉ sợ chỉ có tiêu hao một chương chân quý tiểu na di đạo phù mới có thể thoát thân. Chờ chút, ngươi vừa rồi nói thế nhưng là phần huyết chân quân. Triệu Liên Sơn nghe được Lăng Thiên lời, trong mắt hiện ra vẻ suy tư. Giờ phút này trông thấy Lăng Thiên phải vào thành, liền tranh thủ hắn gọi lại, muốn chứng thực. Chẳng lẽ tôn chủ ngươi nghe nói qua cái này phần huyết chân quân? Lôi Hạo Đông sửng sốt một cái, quay đầu đối Triệu Liên Sơn thấp giọng hỏi thăm. Triệu Liên Sơn sắc mặt âm trầm, gật đầu nói, xác thực nghe nói qua. Mấy ngàn năm trước, người này uy danh lan xa. Nhất là một môn tên là phần huyết cực quang thần thông. Càng là kinh khủng. Có thể tùy tiện cho người thể nội huyết dịch sôi trào. Cực kỳ ác độc. Hắn bản thân càng là nguyên thần hậu kỳ tu sĩ. Cuối cùng bị mấy vị nguyên thần cường giả tối đỉnh liên thủ rào sát. Nguyên thần hậu kỳ tu sĩ. Lăng Thiên nghe được Triệu Liên Sơn mà nói. Trong lòng cũng là cả kinh. Nếu thực sự là như thế. Chỉ sợ thiên hà động phủ bên trong bí tàng đều còn kém rất rất xa phần huyết chân quân. Nếu như bị phần thiên cốc người chiếm được động phủ bên trong bảo tàng. Đối với Hồ Châu thành chân chính trung thiên vực tới nói. Đều có thể là đại phiền phức. Tả Khâu Tuyền mắt đẹp cũng hiện ra kinh ngạc. Nàng nhẹ nhàng gật đầu nói. Sự tình lần này không thể coi thường. Ta phải bẩm báo tông môn mới được. Lời còn chưa dứt. Trong tay nàng liền nhiều hơn một mai dài gần tấc ngân toa. Sau đó thon dài ngón tay ngọc ở trên ngân toa lấy kỳ dị tiết tấu nhẹ nhàng gõ mấy lần. Tiếp lấy cong ngón búng ra. Ngân toa liền hóa thành một vệt sáng. Biến mất ở chân trời. Triệu Liên Sơn trầm giọng nói. Lăng công tử ngươi có thể còn nhớ rõ phần huyết chân quân đồng phủ ở vị trí nào. Loại này sự tỉnh. Chỉ cần mắt thấy mới là thật. Chúng ta mới có thể triệt để tin tưởng. Lăng Thiên đã sớm có chỗ chuẩn bị. Đem phần huyết chân quân đồng phủ đại khái vị trí nói ra. Bất quá Thái Hồ Uyên Bắc vô biên. Muốn tìm tới tòa kia giống như huyết sắc khô lâu hòn đảo cũng không phải kiện dễ dàng sự tình. Càng không cần nói phần thiên cốc người khẳng định còn thủ ở nơi đó. Nếu như thiên ba lâu tu sĩ tùy tiện đi tìm. Làm không tốt gặp nhiều thua thiệt. Hảo Đông, ngươi lập tức phái người đi trước điều tra. Triệu Liên Sơn quay đầu đối Lôi Hảo Đông phân phó. Lôi Hảo Đông không dám thất lễ. Vội vàng an bài nhân thủ. Sau một lát, Lăng Thiên liền trông thấy hơn 10 tên thiên ba lâu tu sĩ ngồi phi trụ. Hướng về Thái Hồ chỗ sâu bay đi. Triệu Liên Sơn lại quay đầu nhìn xem Lăng Thiên. Cười nói. Lăng công tử không bằng đến chúng ta thiên ba lâu khách xá bên trong làm sơ nghỉ ngơi. Đợi đến có tin tức truyền về. Chúng ta lại bàn bạc kỹ hơn. Lăng Thiên lông mày hơi nhíu lên. Trầm giọng nói. Chẳng lẽ Triệu tông chủ không tin ta lời. Chuẩn bị lưu ta ở các ngươi thiên ba lâu tương lai cùng phần thiên cốc người rằng co hay sao. Bị Lăng Thiên vạch trần trong lòng ý nghĩ. Triệu Liên Sơn mặt mo đỏ ửng. Hắn thật đúng là có loại này ý nghĩ. Nếu Lăng Thiên lời là thật. Tự nhiên vạn sự đại cát. Một phần vạn Lăng Thiên là nói xấu phần thiên cốc. Đến lúc đó hắn đem Lăng Thiên giao ra lắng lại phần thiên cốc lửa giận. Cũng có thể nhẹ nhõm đem thiên ba lâu hái ra ngoài. Không cần gánh chịu người bất cứ trách nhiệm nào. Lăng công tử, ta tuyệt đối không phải ý tứ này. Triệu Liên Sơn cười ha ha. Mở miệng phủ nhận. Mặc dù không biết Lăng Thiên nội tình. Bất quá Tả Khâu Tuyền thân cho phép hắn có thể xâm nhập trung thiên bảng to 100. Sau lưng nhất định có cực lợi hại thế lực duy trì. Có thể không đắc tội. Tốt nhất vẫn là không muốn đắc tội. Lăng Thiên trên mặt nổi lên lạnh lùng. Chẳng lẽ Triệu Liên Sơn coi là nhẹ nhàng giải thích hai câu. Bản thân liền sẽ tin tưởng hắn mà nói hay sao. Tuy nhiên hắn là một phái tông chủ. Bất quá Lăng Thiên lại mảy may không sợ. Hắn thân mang tiểu Na-di đạo phù cùng càn khôn Na-di đạo phù. Liền xem như đối mặt nguyên thần cảnh tu sĩ. Đều có thể thoát thân. Tả Khâu Tuyền yêu kiều cười một tiếng. Môi anh đào khẽ mở. Lăng công tử. Đúng lúc ta cũng muốn về thiên ba lâu nghỉ ngơi. Không bằng chúng ta hai người cùng đi. Cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Nhìn xem Tả Khâu Tuyền mắt đẹp từng tia đáng thương vẻ chờ đợi. Lăng Thiên cũng không thể phật nàng đối bản thân một phen hảo ý. Dù sao cho dù là trung thiên bảng to 100 thiên tài. Ở thiên ba lâu bậc này quái vật khổng lồ trước mặt. Cũng vẫn là không đáng chú ý. Hắn nhẹ nhàng gật đầu nói. Tất nhiên như thế. Vậy ta liền bồi Tả Khâu tiểu thư đi thiên ba lâu ngồi một chút. Bất quá nếu có người muốn đem ta giam lỏng ở thiên ba lâu. Ta phía sau trường kiếm. Có thể cũng không phải ăn chay. Tả Khâu Tuyền đôi mắt xinh đẹp nhàn nhạt từ Thiên Ba Lâu đám người trên mặt đảo qua. Ôn nhu nói. Lăng công tử, ngươi là ta mời đi khách nhân. Nếu có người nghĩ hạn chế ngươi hành động, kia chính là cùng ta Tả Khâu Tuyền là địch. Tuyệt không việc này, Lăng công tử ngươi đi lưu tự nhiên, ta cam đoan không có bất luận kẻ nào ngăn cản. Triệu Liên Sơn cảm kích nhìn Tả Khâu Tuyền một cái. Nếu không có Tả Khâu Tuyền lần này ra mặt hóa giải, không thể nói bọn họ Thiên Ba Lâu liền muốn đắc tội Lăng Thiên. Lăng Thiên cùng Tả Khâu Tuyền cùng một chỗ hướng về trong thành đi đến. Sau đó quay đầu nhìn đến Triệu Liên Sơn, cười lạnh nói: Triệu tông chủ cần phải phái người đi theo bên cạnh đưa chúng ta trở về, để tránh chúng ta không biết đường. Đừng nói, Triệu Liên Sơn thật đúng là có ý nghĩ này, chuẩn bị mượn cớ phái người cùng ở bên người Lăng Thiên. Mặc dù không hạn chế hắn tự do, nhưng là xếp vào tai mắt trung quy lại không sai. Chỉ là nghe được Lăng Thiên lời sau đó, hắn vội vàng lắc đầu nói: Tả Khâu tiểu thư chính đang chúc ta Thiên Ba Lâu làm khách, có nàng mang theo Lăng công tử ngươi đi qua, ta tuyệt đối yên tâm. Thiên Ba Lâu bên trong tiểu viện liên miên, 7 tầng lầu chính càng là đạt đến hơn 20 trượng, nguy nga hùng tráng. Xa xa liền có thể trông thấy tòa này lập lòe lam sắc phát sáng lâu vũ. Tả Khâu Tuyền cùng Lăng Thiên sóng vai hướng về phía trước Thiên Ba Lâu đi đến. Nàng chợt quay đầu, cười nhìn đến Lăng Thiên, nói khẽ: Lăng công tử sẽ không cảm thấy ta quá mức mạo muội, đưa ngươi trực tiếp kéo về đến Thiên Ba Lâu à? Lăng Thiên lắc đầu nói: Tả Khâu cô nương, ngươi hẳn là không muốn ta cùng với Thiên Ba Lâu lên xung đột à? Ta chạy tới tòa kia đồng phủ thời điểm, phần thiên tốc người đang chuẩn bị bắt đầu huyết tế, kết quả bị ta phá hư. Bọn họ tuyệt đối sẽ không cam tâm, khẳng định còn có phía sau thêm. Chỉ sợ thái hồ thú liệt yêu thú tu sĩ có không ít người phải xui xẻo, cũng không biết bị ta cứu những cái kia tu sĩ có thể chạy ra mấy cái. Kỳ thật cũng oán không được Triệu tông chủ, dù sao phần thiên cốc thành danh đã lâu, người nào có thể nghĩ đến bọn họ thế mà cùng tà phái tu sĩ có cấu kết. Phần huyết chân quân động phủ cũng không phải dễ dàng như vậy mở ra, liền xem như huyết tế, bên trong nhất định cũng là cơ quan trùng điệp. Ta xem bọn họ cũng chưa hẳn có thể thành công. Tả Khâu Tuyền nhàn nhạt nói một câu, trong lời nói thế mà giống như cũng không có đem phần huyết chân quân động phủ coi là chuyện đáng kể. Phải biết, động phủ bên trong thế nhưng là có nguyên thần hậu kỳ tu sĩ bảo tàng. Nếu như không phải tà phái tu sĩ chính là trung thiên vực tối kỳ. Hơn nữa tin tức đi qua Lăng Thiên miệng truyền ra ngoài, chỉ sợ Thiên Ba Lâu đều sẽ không nhìn được nghĩ ở bên trong chen vào một cước. Lăng Thiên không nhìn được nhẹ giọng hỏi: Nếu là đem phần thiên tốc tiêu diệt, chỗ kia động phủ phải làm gì? Tự nhiên là có trung thiên vực rất nhiều tông môn liên thủ phá giải cấm chế, tiến vào động phủ bên trong đem tất cả tà phái tu sĩ bí tàng phong tồn. Tả Khâu Tuyền đối Lăng Thiên ôn nhu cười một tiếng, hoạt bát nháy nháy mắt. Không sai, xác thực hẳn là như thế. Lăng Thiên nghe được Tả Khâu Tuyền mà nói, nhìn không được cười lên. Tà phái tu sĩ lại như thế nào? Nguyên thần hậu kỳ cường giả động phủ mới là thật. Nếu không phải phần thiên cốc vì độc chiếm động phủ, lựa chọn huyết tế phương pháp rơi người mượn cớ, cho Thiên Ba Lâu viện cớ, có lẽ cuối cùng còn có thể chia lên một chén canh. Bất quá bây giờ nha, bọn họ toàn bộ tông môn đều sẽ bởi vậy trả giá đắt. Thiên Ba Lâu cũng tuyệt đối không dám có độc chiếm chỗ này động phủ ý nghĩ. Tốt nhất kết quả liền là lựa chọn mấy cái cường đại thế lực liên thủ cưỡng ép phá vỡ động phủ cấm chế, sau đó vơ vét bên trong bảo vật. Tả Khâu Tuyển cho tông môn đưa tin, cũng là không muốn bỏ qua cuộc thịnh yến này. Tả Khâu Tuyển nhìn đến Lăng Thiên, thản nhiên nói: Tà phái tu sĩ bí pháp chúng ta là tuyệt đối sẽ không sờ chạm. Những cái này công pháp mặc dù uy lực vô cùng lớn, bất quá pháp môn tu luyện ác độc vô cùng, sát sinh vạn người có thể tu luyện thành công, đều xem như tốt. Về phần huyết chân quân pháp bảo, ngược lại là có thể dùng một chút. Lăng công tử mời yên tâm, Sự tình lần này do ngươi phát hiện. Ta Tả Khâu Tuyền ở đây cam đoan. Đến lúc đó tiến vào động phủ thăm dò danh ngạch. Tuyệt đối có ngươi một cái. Chương 287. Tả Khâu Tuyền hứa hẹn. Lăng Thiên nhìn chằm chằm Tả Khâu Tuyền một cái. Không nghĩ đến nàng thế mà sẽ cho mình dạng này một cái cam kết. Nguyên thần hậu kỳ tu sĩ động phủ. Bên trong coi như bảo vật lại nhiều. Đều không đủ phân. Tả Khâu Tuyền sau lưng thế lực tuyệt đối cường đại vô cùng. Cho nên mới có thể có dạng này lòng tin mở miệng hứa hẹn. Tất nhiên Tả Khâu Tuyền đem chỗ tốt đưa tới. Lăng Thiên tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Hắn cười nói. Ta phái tu sĩ đồng phủ ta còn chưa bao giờ được chứng kiến. Ngay ở chỗ này cảm ơn trước Tả Khâu cô nương. Đây là Lăng công tử nên được. Không cần cảm ơn ta. Phía trước liền là Thiên Ba lâu. Bọn họ vì ta chuẩn bị tiểu viện có chút trống trải. Không có tức giận. Nếu Lăng công tử không ngại. Không ngại đi ta cái kia biến dừng lại. Chúng ta cũng có thể luận bàn một hai. Tả Khâu Tuyền mím môi cười khẽ đối Lăng Thiên làm một mời thủ thí, ưu nhã hữu lễ tràn đầy riêng biệt vận vị. Lăng Thiên sửng sốt một cái. Không nghĩ đến Tả Khâu Tuyền thế mà lại đối bản thân phát ra loại này mời. Bất quá nàng một cái nữ nhi ra còn không sợ. Bản thân nếu là do dự từ chối. Chỉ sợ ngược lại sẽ bị nàng xem nhẹ. Nghĩ tới đây. Hắn nhẹ nhàng gật đầu. Nếu là Tả Khâu cô nương ngươi cho mời. Vậy ta liền cung kính không bằng tòng mệnh. Tả Khâu Tuyền trên gương mặt xinh đẹp nổi lên một tia nhàn nhạt ý cười. Sau đó mang theo Lăng Thiên đi vào Thiên Ba lâu tường đỏ lục ngói liên miên trạch viện. Thiên Ba lâu bên trong rất nhiều tu sĩ nhao nhao đối với nàng hành lễ vấn an. Sau đó đem nghi hoặc ánh mắt đầu nhập đến Lăng Thiên trên người. Nhìn đến chỉ là đang Hồ Châu Thành ở mấy ngày. Tả Khâu Tuyền ở Thiên Ba lâu liền đắt là không người không biết quân. Lăng Thiên đi theo Tả Khâu Tuyền sau lưng. Một đường tiến quân thần tốc. Đi vào một tòa trước sau ba vào tiểu viện bên trong. Tả Khâu Tuyền đem cửa sân đẩy ra. Đi vào sau đó quay đầu lại. Cười nói. Để nhất trọng viện tử ở là Thiên Ba lâu phái tới nô bộc. Nơi này còn có phòng bếp. Nếu là muốn ăn cái gì đồ vật. Có thể trực tiếp mở miệng phân phó. Dừng lại sau một lát. Nàng vừa mềm tiếng nói. Để nhị vào không người ở. Lăng công tử ngươi có thể ngủ ở nơi này. Về phần để tam vào. Đó là ta viện tử. Lăng công tử nếu như muốn cùng ta luận bàn. Ta tùy thời xin đợi. Để nhị vào viện tử có xương phòng bốn gian. Viện tử hai bên trồng bốn mùa hoa thảo. Trung gian 100 trượng chu vi đất trống từ thanh vân lót đá liền. Thuận tiện diễn luyện võ kỹ. Không những như thế. Viện tử còn có một gian tu luyện dùng tính thất. Bên trong tổ nguyên trận tuyệt đối là thượng phẩm. So với Lăng Thiên trên tay phù đồ tổ nguyên tháp để nhất tầng bên trong mặt tổ nguyên trận cũng không kém là bao nhiêu. Lăng Thiên biết rõ Tả Khâu Tuyền nói đều là lời khách khí. Nữ hài tử hậu viện há lại có thể tùy ý xông vào. Hắn và Tả Khâu Tuyền ở giữa bất quá bèo nước gặp nhau mà thôi. Quan hệ còn lâu mới có được tốt đến có thể không cáo mà vào. Đi vào nàng cư trú viện tử tình trạng này. Đã đến nơi này. Vậy thì yên ổn mà ở thôi. Lăng Thiên tùy ý chọn một gian phòng ở lại. Sau đó đóng cửa ở phòng tu luyện. Còn không có đợi đến màn đêm giáng lâm. Bên ngoài liền truyền đến Triệu Liên Sơn thanh âm. Tả Khâu cô nương. Lăng công tử. Các ngươi có thể ở. Lăng Thiên trong lòng khẽ động. Triệu Liên Sơn như thế vội vã tìm tới. Chẳng lẽ là những cái kia bị phần thiên cốc lừa gạt đi huyết tế tu sĩ bên trong. Có người trốn trở về. Hắn đẩy cửa đi ra ngoài. Chỉ trông thấy Triệu Liên Sơn cùng một đám Thiên Ba lâu tu sĩ đứng ở trong viện tử. Đang sốt ruột hướng về cuối cùng vừa vào tiểu viện đại môn bên kia nhìn quanh. Hiển nhiên bọn họ tìm chính chủ là Tả Khâu Tuyền. Hắn chỉ là bởi vì cùng Tả Khâu Tuyền ngủ ở một chỗ. Cho nên mới bị Triệu Liên Sơn đề một cuống họng. Triệu Liên Sơn cười đối Lăng Thiên gật đầu ra hiệu. Cao giọng nói. Lăng công tử. Lúc trước thật là chúng ta Thiên Ba lâu hiểu lầm ngươi. Sự tình cũng đã xác nhận không sai. Phần thiên cốc xác thực cùng tà phái tu sĩ cấu kết. Vọng tưởng mở ra phần huyết chân quân đồng phủ. Vừa mới đã có bị phần thiên cốc lừa gạt đi huyết tế tu sĩ chạy trốn trở về. Không biết bọn họ chạy về mấy người. Ta nhớ ký phần thiên cốc hợp lại lừa gạt đi 18 tên tử phủ trung kỳ tu sĩ. Lăng thiên trên mặt nổi lên vui mừng. Nếu là có thể đủ nhiều trốn về mấy người. Cũng không uổng phí mình bị phần thiên cốc vạn tượng trung kỳ tu sĩ điên cuồng đuổi theo một trận vất vả. Chỉ chạy về 4 người, còn lại tu sĩ cũng đã gặp phần thiên cốc độc thủ. Triệu Liên Sơn nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Nếu không phải có người trốn về, hắn cũng không có khả năng liền nhanh như vậy xác định Lăng Thiên lời đến tột cùng là thật hay giả. Nếu là chỉ có 1-2 người đứng ra nghiệm chứng Lăng Thiên lời, có lẽ Triệu Liên Sơn còn sẽ do dự hoài nghi. Bất quá đồng thời có 4 tên tu sĩ trốn về. Hơn nữa bọn họ nói chuyện đã xảy ra cùng Lăng Thiên chinh lịch không có mấy. Liền không phải do bọn hắn không tin. Tả Khâu Tuyền mặc một bộ thanh sắc váy dài. Từ hậu viện chậm rãi đi ra. Tóc dài kéo thành một cái tiêu sái đuôi ngựa. Phía sau vác lấy một chuôi trường kiếm. Nói khẽ. Nếu như đã chứng minh Lăng công tử mang về tin tức không sai. Vậy liền hẳn là diệt cỏ tận gốc. Nhanh chóng thông chi các đại tông môn. Thế lực. Đối phần thiên cốc đồng thủ. Chúng ta bên này cũng phải mau chóng xuất phát. Ngăn cản phần thiên cốc người tiến vào phần huyết chân quân đồng phủ. Triệu Liên Sơn thần sắc ngưng trọng. Gật đầu nói. Đây là nên có. Ta cũng đã triệu tập trong môn trưởng lão và đệ tử. Chuẩn bị tiến về Lăng công tử nói tới địa phương điều tra đến tột cùng. Không biết hai vị có nguyện ý hay không cùng một chỗ đồng hành. Lăng Thiên cùng Tả Khâu Tuyền liếc nhau. Hai người vui vẻ gật đầu. Đây cũng là Thiên Ba Lâu ở lấy lòng. Muốn đoạt ở còn lại những cái kia tông môn không có kịp phản ứng trước đó tiến vào phần huyết chân quân đồng phủ. Như thế mới có thể lấy được to lớn nhất thu hoạch. Bất quá nếu là tướng ăn quá mức khó coi. Chỉ sợ cũng sẽ kích thích nhiều người tức giận. Cho nên Triệu Liên Sơn lại sẽ Lăng Thiên cùng Tả Khâu Tuyền kéo tiến đến. Tả Khâu Tuyền sau lưng tông môn thực lực cường hoành. Lăng Thiên phía sau thế lực thần bí khó lường. Có bọn họ hai người cùng Thiên Ba Lâu cộng đồng tiến thối. Tự nhiên không sợ còn lại thế lực chỉ trích. Thiên Ba Lâu phi chu tên là Chém Sóng. Là một chiếc đạt đến tầng 5 cự hình lâu thuyền. Lăng Thiên lên thuyền sau đó. Liền phát hiện Thiên Ba Lâu đối phần huyết chân quân đồng phủ quả nhiên là nhất định phải được. Lâu thuyền. Lại có hai vị vạn tượng hậu kỳ tu sĩ tỏa chấn. Coi là Triệu Liên Sơn. Chỉ là vạn tượng hậu kỳ cường giả liền xuất động 3 người. Tuyệt đối có thể trấn áp phần thiên cốc tu sĩ. Hơn nữa Lăng Thiên còn cảm giác được lâu thuyền tầng cao nhất vọt tới một cỗ cường hoành vô cùng nguyên lực ba động. Tựa hồ tầng cao nhất bên trong còn có so vạn tượng hậu kỳ tu sĩ càng kinh khủng tồn tại. Trừ cách đó ra. Lâu thuyền phía trên còn có hơn 10 tên Thiên Ba Lâu đệ tử. Mỗi người tu vi đều ở trên tử phủ cảnh. Trong đó càng có tử phủ hậu kỳ. Thậm chí là tử phủ đỉnh phong thiên tài. Có thể thấy được Thiên Ba Lâu nội tình thâm hậu. Không hổ là có thể xưng bá Hồ Châu thành đại tông môn. Thiên Ba Lâu phi chu này tốc độ cực nhanh. Lăng Thiên đứng thẳng ở mũi tàu. Chỉ cảm giác hai bên cảnh sắc giống như lưu quang xẹt qua. Chỉ có nhanh đến cực hạn lúc mới có thể xuất hiện loại tình hình này. Một đạo ngân sắc lưu quang từ chân trời bay tới, trực tiếp xuyên qua phi chu thủ hộ pháp trận, rơi vào đứng ở bên cạnh Triệu Liên Sơn trong tay. Hắn đọc đến ngân toa phía trên tin tức sau đó, sắc mặt ngưng trọng ngẩng đầu, thấp giọng nói: "Lôi Hảo Đông truyền đến tin tức, bọn họ cũng đã phát hiện phần huyết chân quân đồng phủ. Bất quá phù cận không nhìn thấy phần thiên cốc người. Hẳn là ẩm trốn đi. Mặc kệ bọn họ trốn đến địa phương nào. Trông thấy chúng ta chuẩn bị mở ra đồng phủ lúc. Liền sẽ không nhìn được nhô ra. Nếu không chẳng phải là không vui một trận." Tả Khâu Tuyền trên gương mặt xinh đẹp nổi lên cười lạnh. Cái này thật là phần thiên cốc chư mạng người cửa. Vì phần huyết chân quân bí tàng. Thế nào bọn họ đều muốn đụng một cái. Lăng Thiên nhẹ nhàng gật đầu. Tả Khâu Tuyền nói không sai. Bỏ ra nhiều như vậy tâm huyết, đại giới. Nếu là trơ mắt nhìn xem kẻ khác mở ra đồng phủ lấy được chỗ tốt, bản thân tông môn ngược lại phải tao ngộ tai họa ngập đầu. Chỉ sợ không ai có thể bảo trì bình thản. Liều mạng một lần, liền là bọn họ tốt nhất lựa chọn. Phi chu tốc độ cực nhanh, đợi đến trăng sáng treo cao thời điểm, cũng đã xâm nhập đến Thái Hồ. Cự ly phần huyết chân quân đồng phủ cũng là càng ngày càng gần. Phía trước tòa kia đỏ tươi như máu, phảng phất bị sương mù bao phủ hòn đảo, hẳn là phần huyết chân quân đồng phủ vị trí á. Tả Khâu Tuyền duỗi ra ngón tay ngọc, hướng về phía trước nhẹ nhàng một điểm. Lăng Thiên Dương mắt nhìn lại, dưới ánh trăng, huyết sắc khô lâu đảo bao phủ ở một phiến mê vụ, đỏ thấm như máu hòn đảo lộ ra càng là làm người ta sợ hãi. Đảo bên ngoài còn lơ lửng một chiếc phi chu, phía trên lập lòe lam sắc quang mang. Lôi Hạo Đông bọn họ một đám tu sĩ, hẳn là ngay ở phía trên. Trông thấy Lăng Thiên bọn họ cưới phi chu tới, lam sắc phi chu phía trên xuất hiện mấy người ảnh, hướng về bên này cực tốc bay tới. Lôi Hạo Đông xa xa liền cao giọng mở miệng hô lên: "Tông chủ, chúng ta cũng đã điều tra qua phủ cận tình huống, không có tìm tới phần thiên cốc người. Bọn họ chẳng lẽ còn có thể chạy trốn tới bầu trời hay sao? Tuyệt đối ở nơi này phủ cận vạn dặm, lại cẩn thận một lần." Triệu Liên Sơn trên mặt nổi lên giận dữ, khiển trách Lôi Hạo Đông một câu. Lôi Hạo Đông ngượng ngùng nhìn đến Lăng Thiên, sau đó nhẹ giọng đối Triệu Liên Sơn phân bua: "Người chúng ta tay quá tay, rất khó đem cái này phủ cận vạn dặm bên trong hòn đảo toàn bộ một lần." Lăng Thiên cau mày nói: "Tất nhiên như thế, vậy liền không cần. Phần thiên cốc người khẳng định nhìn chằm chằm chỗ này động phủ. Chỉ cần chúng ta bày ra chuẩn bị mở ra động phủ tư thế, không sợ bọn họ không đến." Lăng công tử nói rất đúng. Phần thiên cốc người có thể tuyệt đối sẽ không ngồi nhìn chúng ta sẽ chỗ này động phủ mở ra. Tả Khâu Tuyền cũng nhẹ gật đầu. Cùng với chẳng có mục đích bốn phía tìm kiếm phần thiên cốc người, còn không bằng thủ ở chỗ này, chờ bọn hắn mắc câu. Triệu Liên Sơn trầm giọng nói: "Đem tất cả mọi người đều triệu trở về, chúng ta liền thủ ở chỗ này, không lo phần thiên cốc người không ra." Lôi Hạo Đông nhẹ gật đầu, bay về phía trước chiếc kia lam sắc phi chu, bắt đầu bố trí. Mặc dù không còn tiếp tục tìm kiếm phần thiên cốc những cái kia tu sĩ hạ lạc, bất quá chu vi trăm dặm bên trong cảnh giới lại muốn làm tốt. Nếu không đợi đến đồng phủ mở ra lúc, bị phần thiên cốc người đánh cái trở tay không kịp, để bọn hắn lấy được phần huyết chân quân bí tàng, phần này trách nhiệm Lôi Hạo Đông có thể đảm đương không nổi. Tả Khâu cô nương, Lăng công tử, chúng ta trước ở đây bên trong hơi sự tình nghỉ ngơi, chờ hắn hơn mấy cách tông môn đến, lại cùng một chỗ liên thủ phá vỡ phần huyết chân quân đồng phủ cấm chế. Triệu Liên Sơn chờ Lôi Hạo Đông rời đi sau đó, lúc này mới cười đối Lăng Thiên cùng Tả Khâu Tuyền giải thích một câu, tiếp lấy hướng lâu thuyền phi chu tầng cao nhất đi đến, tựa hồ muốn cùng vị kia vạn tượng cường giả tối đỉnh thương nghị đối sách. Lăng Thiên cùng Tả Khâu Tuyền lên tiếng chào, sau đó liền trở về Thiên Ba lâu phân cho mình khoang thuyền phòng tu luyện. Tiếp xuống 3 ngày thời gian, phi chu liền một mực lơ lửng ở huyết sắc khô lâu trên đảo mới. Thiên Ba lâu tu sĩ ngược lại là vào ra, thỉnh thoảng tiến về trên đảo điều tra, chuẩn bị cưỡng ép phá vỡ tòa này nguyên thần hậu kỳ tu sĩ đồng phủ cấm chế. Chương 288 Ngọc Kiếm Tông Lăng công tử. Ngọc Kiếm Tông cùng Bắc Minh phái tu sĩ cũng đã đến, còn mời đi ra gặp một lần. Chúng ta cũng tốt thương thảo như thế nào tiến vào phần huyết chân quân đồng phủ. Khoang thuyền phòng chi bên ngoài vang lên Tả Khâu Tuyển thanh thúy êm tai thanh âm, đem chính đang tu luyện Đại Chu Thiên Tinh Thần Quyết Lăng Thiên tỉnh lại. Lăng Thiên đứng dậy đem cửa phòng mở ra, chỉ thấy mấy ngày không gặp Tả Khâu Tuyền ăn mặc bạch sắc váy lụa, tóc xanh như suối, rối tung ở hai bờ vai, đang đối với hắn gật đầu mỉm cười. Hai người đi đến phi chu đại sảnh, chỉ thấy rất nhiều tu sĩ tề tụ. Tụ tập dưới một mái nhà cơ hồ đem tòa này đại sảnh nhồi vào. Triệu Liên Sơn ngồi ở thượng thủ vị trí. Tả hữu hai bên. Theo thứ tự là hai vị Lăng Thiên không có gặp qua tu sĩ. Hẳn là Ngọc Kiếm Tông cùng Bắc Minh phái cường giả. Ngồi ở bên tay trái tu sĩ người mặc bạch sắc cẩm bào. Phía sau vác lấy trường kiếm. Thoạt nhìn ước chừng 40 tuổi trên dưới. Mặt trắng không râu. Bất quá cả người tràn ngập một loại sắc bén vô cùng khí thế. Bên tay phải tu sĩ thì phải già đến nhiều. Cũng đã râu tóc đều trắng. Ăn mặc hắc sắc đoàn bào. Ánh mắt âm trầm. Lộ ra một cỗ khí tức nguy hiểm. Nhường Lăng Thiên cảm giác mười phần không thoải mái. Thiên Ba Lâu tu sĩ đều đứng ở Triệu Liên Sơn hậu phương. Mà cách này hai người sau lưng. Cũng riêng phần mình đứng đấy hơn 10 tên tuổi trẻ tu sĩ. Hẳn là hai cách này tông môn tuổi trẻ anh tuấn. Chuẩn bị đến đây lịch luyện. Thăm dò. Thiên Ba Lâu cũng đã xác minh huyết sắc khô lâu trên đảo cấm chế. Dựa vào tam đại tông môn hợp lực. Phá vỡ cấm chế cũng không khó. Muốn lấy được phần huyết chân quân bảo tàng. Khó khăn nhất liền là động phủ. Có cái khác cấm chế. Chỉ có vạn tượng cảnh phía dưới tu sĩ mới có thể đi vào. Cho nên tam đại tông môn có thể có cái gì thu hoạch. Liền muốn nhìn bọn họ mang đến những cái này để tử bản lãnh. Triệu Liên Sơn trông thấy Lăng Thiên cùng Tả Khâu Tuyển đi tiến đến. Cười nói. Sở Minh huynh. Tử Phương huynh. Tả Khâu cô nương ta liền không cần nói nhiều a. Vị này Lăng công tử thực lực kinh người. Toàn bộ nhờ hắn mới có thể phát hiện phần thiên cốc âm mưu. Cho nên lần này tiến vào động phủ người bên trong. Cũng có hắn một cái. Trầm Sở Minh cùng Chu Tử Phương hai người đối Tả Khâu Tuyền gật đầu ra hiệu. Phía sau bọn họ đứng đấy những cái kia tuổi trẻ đệ tử. Nhìn về phía Tả Khâu Tuyền ánh mắt bên trong. Đều mang theo cực nóng quang mang. Về phần đứng ở bên người Tả Khâu Tuyền Lăng Thiên. Tự nhiên bị những người này xem nhẹ. Không biết vị này Lăng công tử là lai lịch ra sao. Nghe được Triệu Liên Sơn lời nói sau đó. Ngọc Kiếm Tông trầm Sở Minh thờ hỏi một câu. Hắn trước đó chưa bao giờ nghe nói qua Lăng Thiên danh tử. Tự nhiên hoàn toàn không đem hắn đặt ở trong lòng. Lăng công tử xuất thân lai lịch thế nhưng là một điều bí ẩn. Bất quá hắn có lấy có thể xông vào Trung Thiên bảng toi 100 bên trong thực lực. Cho nên ta cảm thấy phải có hắn một cái vị trí. Triệu Liên Sơn mỉm cười. Hắn lời nói nhường Trầm Sở Minh cùng Chu Tử Phương hai người trên mặt đều lộ ra kinh sợ. Chẳng lẽ Lăng Thiên là từ nơi khác tới thiên tài. Trung Thiên bảng to 100 triệu tông chủ. Ngươi cũng không phải là đang nói đùa a. Làm sao có thể tùy tiện đi ra A Miêu A Cẩu thì có dạng này thực lực. Một cái đứng ở Trầm Sở Minh sau lưng tuổi trẻ tu sĩ. Trên mặt mang theo khinh thường tiếu dung. Liếc mắt đứng ở bên người Tả Khâu Tuyền Lăng Thiên. Trực tiếp mở miệng trào phúng lên. Triệu Liên Sơn sắc mặt hơi hơi biến đổi. Sau đó âm thanh lạnh lùng nói. Sở Minh huynh. Chẳng lẽ vị này liền là các ngươi Ngọc Kiếm Tông Trung Thiên bảng bài danh 100 cửu phương mây. Quả nhiên là tuổi trẻ anh Tuấn A. Nhụ khí 10 phần. Không sai. Ta liền là Phương Vân. Trung Thiên bảng bài danh 109. Trung Thiên bảng cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể xông vào toe 100. Phương Vân trên mặt hiện ra tự tin tiếu dung. Ngọc Kiếm Tông thực lực cũng không tính quá mạnh. Chẳng qua là cùng Thiên Ba Lâu tương tự. Mà hắn có thể ở trên Trung Thiên bảng xông đến như thế thứ tự. Cũng đã có thể nói là Ngọc Kiếm Tông ít có thiên tài. Tự nhiên ngạo khí 10 phần. Phương Vân tuổi trẻ khinh cuồng, ngược lại để Triệu Tông chủ ngươi nhìn chây cười. Trầm Sở Minh không nhẹ không nặng khiển trách Phương Vân một câu. Sau đó đối Triệu Liên Sơn cười ha ha. Hiển nhiên cũng cảm thấy hắn vừa mới lời nói kia không quá đáng tin cậy. Chỉ có Bắc Minh phái Chu Tử Phương quan sát tỉ mỉ lấy Lăng Thiên tựa hồ đem Triệu Liên Sơn mà nói nghe đi vào. Tả Khâu Tuyền đột nhiên mở miệng. Thản nhiên nói. Ta cảm thấy Lăng công tử có thực lực xông vào Trung Thiên bảng toe 100. Nếu như các ngươi không tin ánh mắt của ta. Vậy thì thôi. Cái gì Tả Khâu cô nương ngươi. Trầm Sở Minh cùng Chu Tử Phương hai người triệt để ngây ngẩn cả người. Không nghĩ đến Tả Khâu Tuyền thế mà đối Lăng Thiên mong đợi cao như thế. Chẳng lẽ nói Lăng Thiên thật có bản sự này. Phương Vân nghe được Tả Khâu Tuyền lời nói sau đó, trên mặt hơi đỏ lên. Sau đó ngẩng đầu lên nhìn về phía Lăng Thiên. Cao giọng nói, ta tuyệt đối không tin không biết từ địa phương nào chạy tới tiểu tử có thể xông vào Trung Thiên bảng toe 100. Ngươi nếu là nghĩ lấy được tiến vào động phủ tư cách, liền phải trước đánh bại ta. Hắn vừa nói, một bên hướng về Lăng Thiên nổi giận đùng đùng nhìn tới. Tựa hồ cảm thấy bản thân thế mà ở Tả Khâu Tuyền trong lòng thực lực còn không bằng Lăng Thiên cái này yên lặng vô danh tu sĩ. Thật sự là một loại nhục nhã. Lăng Thiên nhẹ nhàng gật đầu cười nói, như ngươi mong muốn cái kia chúng ta trước hết đánh lên một trận nói sau đi. Không cần nói Ngọc Kiếm Tông cùng Bắc Minh Phái, ngay cả Thiên Ba Lâu tu sĩ đều không rõ ràng hắn thực lực. Nếu là hắn không ở nơi này đem Triệu Liên Sơn đám người này trấn trụ, muốn tiến vào phần huyết chân quân đồng phủ, chỉ sợ còn có một phen khó khăn chắc chờ. Ta sẽ để ngươi biết rõ, Trung Thiên bảng toe 100 cũng không phải tùy tiện người nào đều có thể vọng tưởng. Phương Vân hừ lạnh một tiếng, đối Tả Khâu Tuyền nói ra, Tả Khâu cô nương, ta sẽ chứng minh ngươi đối tiểu tử này cách nhìn tuyệt đối là sai. Tả Khâu Tuyền nhẹ nhàng lắc lắc đầu, nhìn đến Lăng Thiên, nói khẽ, vậy ta chỉ có mong ước Lăng công tử thắng ngay từ trận đầu. Nhìn xem Tả Khâu Tuyền dùng hành động thực tế biểu thị đối Lăng Thiên tràn ngập lòng tin, Triệu Liên Sơn trong mắt bọn họ đều hiện ra kinh ngạc. Bất quá lại không có bất luận kẻ nào đứng ra ngăn cản trận này giao đấu. Bởi vì bọn hắn cũng rất muốn nhìn xem Lăng Thiên có phải là thật hay không như Tả Khâu Tuyền nói. Nắm giữ xông vào Trung Thiên bảng toe 100 thực lực. Nếu như Lăng Thiên hữu danh vô thực mà nói, bọn họ cũng có thể tiết kiệm một cái tiến vào phần huyết chân quân đồng phủ danh ngạch. Phương Vân hung áp trợn mắt chừng Lăng Thiên một cái. Sau đó hướng về phi chu bên ngoài liền xông ra ngoài. Cao giọng nói, đến, để cho ta nhìn xem ngươi cái này không biết từ địa phương nào nhô ra tiểu tử, đến tột cùng có chút bản lãnh gì, lại dám nói quá tiến vào Trung Thiên bảng toe 100 hàng ngũ. Lăng Thiên mỉm cười, chậm ung dung đi ra phi chu, nhìn xem lơ lửng ở giữa không trung Phương Vân, ánh mắt đạm nhiên. Mặc dù Phương Vân có thể ở trên Trung Thiên bảng bài danh trăm tên tả hữu, thực lực cường hãn, bất quá ở Lăng Thiên trong mắt vẫn như cũ tính không được cái gì. Nếu như đổi đối kháng tay là Tả Khâu Tuyền, vậy liền chớ bàn những thứ khác. Hắn chậm rãi từ phi chu phía trên đằng không mà lên, đứng ở Phương Vân đối diện, cao giọng nói, đi a, ta cũng rất muốn nhìn Ngọc Kiếm Tông đến cùng có chút bản lãnh gì. Triệu Liên Sơn bọn họ cũng nhao nhao theo đi ra, muốn nhìn một chút Tả Khâu Tuyền trong miệng nói có thể xâm nhập Trung Thiên bảng toe 100 bên trong thực lực Lăng Thiên đến tột cùng là không thật có như vậy lợi hại. Phương Vân cổ tay khẽ đảo, hai tay phía trên xuất hiện một đôi kỳ môn binh khí, lập lòe giống như diệu dương sán lạn quang mang. Sau đó ở trong tay hắn hộ thủ câu nhẹ nhàng giao hích, phát ra một tiếng vang giòn, trên mặt nổi lên tự tin tiếu dung. Cao giọng nói, ta đôi này Nhật Nguyệt Câu chính là Tử Phủ thượng phẩm pháp bảo, uy lực vô tận, càng có thể khắc chế nguyên lực, ngươi cũng phải cẩn thận. Lăng Thiên nhẹ nhàng gật đầu, trở tay từ phía sau rút ra Vẫn Tinh kiếm, thản nhiên nói, trong tay của ta binh khí tên là Vẫn Tinh, ngược lại là không có gì lợi hại uy lực, chỉ bất quá tương đối nặng thôi, ngươi cũng cẩn thận. Nghe nói Phương Vân sở trường về thần niệm công kích bí pháp, không biết là thật hay giả. Triệu Liên Sơn cười quay đầu, đối đứng ở bên người Trầm Sở Minh hỏi một câu. Nghe nói Phương Vân có thể xông đến Trung Thiên bảng trăm tên có hơn, tất cả đều là bởi vì thần niệm công kích bí pháp cực kỳ lợi hại, cho nên mới bị xưng là Ngọc Kiếm Tông trăm năm khó gặp siêu cấp thiên tài. Trầm Sở Minh trong mắt tràn đầy đắc ý, nhẹ nhàng gật đầu, ra vẻ rụt rè nói, mặc dù biết chút thần niệm công kích bí pháp, bất quá còn không thể nói tinh diệu. Nghe nói phần huyết chân quân cũng có một môn cực kỳ lợi hại thần niệm công kích bí pháp. Nếu là có thể lấy được, cùng chúng ta Ngọc Kiếm Tông truyền thừa bí pháp lẫn nhau ấm chiếu, có lẽ Phương Vân còn có thể lại tiến một bước. Nếu như chúng ta Thiên Ba Lâu cầm tới môn này bí pháp, nhất định cùng các ngươi Ngọc Kiếm Tông lẫn nhau trao đổi. Triệu Liên Sơn cho Trầm Sở Minh một cái cam kết. Thiên Ba Lâu bản thân thì có cực kỳ lợi hại thần niệm công kích bí pháp, không giống Ngọc Kiếm Tông lấy kiếm trận đặt chân. Nếu là chiếm được phần huyết chân quân thần niệm công kích bí pháp, ngược lại là có thể cầm lấy đi cùng Ngọc Kiếm Tông đổi một môn kiếm trận công pháp. Vậy ta liền muốn trước tạ ơn Triệu Tông Chủ. Trầm Sở Minh cười gật đầu, ánh mắt quay lại đến Phương Vân trên người. Phương Vân thế nhưng là tu luyện bọn họ Ngọc Kiếm Tông bí pháp Thiên Kiếm Quyết, có thể đem thần niệm ngưng tụ thành một chuôi không gì không phá lợi kiếm, uy lực cường hoành. Nếu như chờ Phương Vân tiến giai vạn tượng cảnh, chỉ bằng vào thần niệm thúc đẩy môn này Thiên Kiếm Quyết, đều có thể nhẹ nhõm diệt sát Tử Phủ đỉnh phong tu sĩ. Tả Khâu Tuyền nghe bọn họ hai người đối thoại, lại là nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Lăng Thiên thực lực chỉ sợ viễn siêu bọn họ tưởng tượng bên ngoài. Về phần Phương Vân thần niệm công kích bí pháp, tuyệt khó ở Lăng Thiên trên người có hiệu quả. Chu Tử Phương nhìn đến Tả Khâu Tuyền, cau mày nói: Tả Khâu cô nương chẳng lẽ cảm thấy Phương Vân thần niệm công kích không cách nào đối phó vị kia Lăng công tử? Rất nhanh chúng ta liền sẽ biết rõ kết quả, trước rửa mắt mà đợi tốt. Tả Khâu Tuyền cũng không có nói ra Lăng Thiên đánh bại Phương Lăng Phong sự tình. Dù sao Phương Lăng Phong thực lực cùng Phương Vân còn có không nhỏ chênh lệch, hiện tại nói ra chỉ là đồ gây cười nhạo thôi. Phương Vân trong mắt lóe qua một vòng ác liệt, nắm chặt trong tay Nhật Nguyệt Câu, chậm rãi hướng về Lăng Thiên bay tới. Sau đó thức hải bên trong thần niệm ngưng tụ, hóa thành một chuôi sắc bén vô cùng đoạn kiếm, lặng yên không một tiếng động, hướng về Lăng Thiên mà đi. Ngay sau đó hắn thân hình dương ra, hóa thành lưu quang. Trong tay Nhật Nguyệt Câu phía trên nguyên lực ngưng tụ, giống như diệu dương, hướng về Lăng Thiên nhào tới. Mặc dù trước đó biểu hiện phải đối Lăng Thiên thực lực một bộ căn bản không để vào mắt bộ dáng, bất quá chỉ cần nghĩ đến Trung Thiên Bảng 13 vị Tả Khâu Tuyền như thế tôn sùng, Phương Vân cũng không phải đồ đần, tự nhiên đoán ra Lăng Thiên tuyệt đối có chỗ hơn người. Cho nên vào tay liền thi triển ra bản thân mạnh nhất thần niệm công kích bí pháp, đem hắn coi như kình địch đối đãi. Thần niệm ngưng tụ xe thành đoạn kiếm, trong chốc lát liền chui vào đến Lăng Thiên mi tâm, lao thẳng tới thức hải. Lăng Thiên chỉ cảm giác trong ấp truyền đến một tiếng oanh minh. Sau đó chuôi này sắc bén đoạn kiếm, thế mà liền như thế rõ ràng xuất hiện ở trong hắn ý thức, phảng phất có thể dùng hai mắt nhìn thấy một dạng. Chương 289. Bại Phương Vân. Lăng Thiên trong lòng một trận sợ hãi thán phục. Không nghĩ đến Phương Vân thần niệm công kích cư nhiên như thế lợi hại. Nếu như hắn không có đạt được Thiên Hà chân quyết, chỉ bằng vào trước đó tính nhạc đoạt thần thuật, chỉ sợ còn so ra kém hắn. Không hổ là có thể vọt tới Trung Thiên Bảng trăm tên bên ngoài thiên tài. Quả nhiên danh bất hư truyền. Bất quá loại trình độ này thần niệm công kích, đối Lăng Thiên tới nói, hoàn toàn không tính là cái gì. Chuôi này từ thần niệm ngưng tụ mà thành đoạn kiếm, mới vừa vặn xông vào hắn thức hải, liền bị thần niệm hóa thành hồng lưu cỏ rửa, sau đó triệt để chôn vùi. Chỉ là nhấc lên một đóa nho nhỏ bọt nước, lấy Lăng Thiên hiện tại thần niệm hùng hậu trình độ, chỉ sợ chỉ có vạn tượng cảnh tu sĩ thần niệm công kích mới có thể ngăn chặn hắn. Nhìn xem cũng đã vọt tới trước mặt Phương Vân, Lăng Thiên bên khóe miệng nổi lên một tia cười lạnh. Tiếp lấy trong tay vẫn tinh kiếm phía trên toát ra trùng điệp tinh quang, một kiếm vung lên, bổ vào Phương Vân Nhật Nguyệt Câu, trực tiếp đem hắn đánh lui. Phương Vân chỉ cảm giác Lăng Thiên trong tay hắc sắc trường kiếm nặng hơn vạn cân, nhưng hắn căn bản bất lực ngăn cản. Nhật Nguyệt Câu bị hắc sắc trọng kiếm phách lên, giống như sơn nhạc huynh đảo cự lực đột nhiên đánh tới, nhưng hắn chỉ có thể hướng về hậu phương thối lui. đồng thời vung động trong tay Nhật Nguyệt Câu, vẩy ra từng đoàn huyền dương chân hỏa, ngăn trở Lăng Thiên truy kích, thối lui ra khỏi mấy trăm trượng. Sau đó, Phương Vân lúc này mới dùng kinh nghi bất định ánh mắt nhìn xem Lăng Thiên. Vừa mới Lăng Thiên phản ứng nhanh chóng, thế mà giống như là hoàn toàn không có nhận hắn thần niệm công kích ảnh hưởng. Cái này sao có thể? Ngươi thế mà có thể ngăn trở ta thần niệm công kích? Nhìn đến cũng tu luyện qua ngăn cản thần niệm công kích bí pháp. Bất quá, ngươi cho rằng kia chính là ta toàn bộ bản sự sao? Phương Vân trên mặt nổi lên tự cho là đúng cười lạnh. Vừa mới hắn còn không toàn lực xuất thủ. Tất nhiên Lăng Thiên có biện pháp ngăn cản thần niệm công kích. Vậy liền dung không được nương tay. Vậy ta ngược lại muốn biết, ngươi toàn bộ bản sự đến tột cùng có thể lợi hại đến địa phương nào đi? Lăng Thiên trầm mùng cười một tiếng, giơ lên trong tay vẫn tinh kiếm, chỉ hướng đối diện Phương Vân, ra hiệu hắn cứ việc phóng ngựa tới. Không nghĩ đến vị này Lăng công tử có thể ngăn trở Phương Vân thần niệm công kích, quả nhiên không thể khinh thường a. Động thủ cũng không phải Bắc Minh phái đệ tử. Chu Tử Phương vịn tuyết bạch râu dài, mỉm cười, sau đó hướng về Trầm Sở Minh nhìn sang. Trầm Sở Minh trên mặt nổi lên một tia khó xử. Nguyên bản coi là Phương Vân chỉ cần xuất thủ, liền khẳng định có thể nghiền ép Lăng Thiên. Kết quả lại bị Lăng Thiên nhẹ nhóm chặn lại thần niệm công kích. Cái này khiến trước đó tràn đầy tự tin hắn, ít nhiều có chút xuống đài không được. Hắn nhìn đến Phương Vân, trầm giọng nói, không cần lưu thủ. Vị này Lăng công tử cũng không có yếu như vậy. Cứ việc dùng tối cường sát chiêu, chỉ cần không thương tổn đến Lăng công tử tính mệnh liền tốt. Phương Vân nghe được đến Trầm Sở Minh lời nói sau đó, sắc mặt trầm xuống, sau đó cắn răng nhìn về phía Lăng Thiên, cao giọng nói, tiểu tử, ta khuyên ngươi một câu, tốt nhất ngươi hiện tại liền nhận thua, sau đó lăn ra Thái Hồ. Nơi này sự tình có thể không thể kìm được ngươi tới trộn rộn. Nếu là ngươi còn không biết tiến thối, ta đây sát chiêu uy lực vô tận, một phần vạn không thể lưu thủ, thương tổn tới ngươi, vậy coi như không dễ nhìn. Hắn thanh âm cực lớn, lập tức liền truyền khắp chung quanh vài ngàn trượng không gian, rơi vào Tả Khâu Tuyền bọn họ trong lỗ tai. Triệu Liên Sơn nhìn đến chấn định tự nhiên Lăng Thiên, quay đầu đối Tả Khâu Tuyền thấp giọng nói, Tả Khâu cô nương, nếu không ngươi khuyên nhủ vị này Lăng công tử, Phương Vân thực lực cực mạnh, một phần vạn thật bị thương đến hắn, chẳng phải là tổn thương hòa khí. Tả Khâu Tuyền trên gương mặt xinh đẹp nổi lên một tia nhàn nhạt mỉm cười, ôn nhu nói, không sao, hắn hẳn là không đả thương được Lăng công tử. Trông thấy Tả Khâu Tuyền đối Lăng Thiên như thế có lòng tin, Triệu Liên Sơn cùng Trầm Sở Minh trong mắt bọn họ đều hiện ra kinh ngạc. Chẳng lẽ cái này gọi là Lăng Thiên tiểu tử thật có lợi hại gì bản sự hay sao? Nghĩ đến điểm này, Trầm Sở Minh liền không khỏi nhíu mày, hướng về Phương Vân nhìn lại. Nghĩ đến Phương Vân tu luyện một thức kia sát chiêu, tức khắc yên tâm không ít. Coi như Lăng Thiên thật có trung thiên bảng toi 100 bên trong thực lực, bỗng nhiên tao ngộ Phương Vân sát chiêu, chỉ sợ cũng sẽ ăn thiệt thòi. Phương Vân trong tay Nhật Nguyệt Câu lẫn nhau giao kích, phát ra một tiếng giống như sấm rền nổ mạnh. Sau đó phẫn nộ quát, đã ngươi không biết điều, vậy cũng chớ trách ta. Lời còn chưa dứt, trên người hắn đột nhiên toát ra một đoàn lóa mắt đến cực điểm quang mang, phảng phất thiểm điện hướng về Lăng Thiên vọt tới. Thần niệm ngưng tụ thành ba thanh sắc bén đoạn kiếm, bày ra một cái xíp theo hình tam giác, trực tiếp chui vào đến Lăng Thiên mi tâm. Lần này Lăng Thiên đã sớm có chuẩn bị, thức hải bên trong quan tưởng ra một đầu trường hà. Ba thanh ngắn kiếm tài vừa mới xông tới, lập tức liền bị một cái bọt nước cuốn vào đến trường hà. Sau đó ở thần niệm ngưng tụ thành trường hà liên tục cọ rửa phía dưới, từng chút một biến mất, căn bản không có đối Lăng Thiên tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Phương Vân nhìn xem Lăng Thiên ngây người nguyên địa, trong mắt lóe lên một vòng khinh thường cười lạnh. Trong tay Nhật Nguyệt Câu giống như hai đạo thiểm điện, hướng về Lăng Thiên hai vai đánh xuống. Chỉ thấy hai thanh hộ thủ câu phía trên lập lòe nóng rực vô cùng diệu dương chi ánh sáng cùng thanh lãnh trong sáng nguyệt mang. Âm dương giao hội. Giống như hồng lưu. Muốn đem Lăng Thiên chôn vùi. Đúng vào thời khắc này. Lăng Thiên đột nhiên đối phương mây mỉm cười. Ngay sau đó thần niệm mãnh liệt cuộn trào ra. Hóa thành dòng sông. Vọt vào phương vân thức hải. Phương vân tu luyện thần niệm công kích bí pháp có thể quan tưởng ra một chuôi không gì không phá trường kiếm. Thủ hộ thức hải. Thần niệm công kích chỉ cần tiến vào thức hải. Cũng sẽ bị chém thành vỡ nát. Chỉ bất quá Lăng Thiên Thiên Hà chân quyết lại cường hãn vô cùng. Chui vào đến phương vân thức hải. Lập tức đem chuôi kia quan tưởng ra trường kiếm bao phủ. Sau đó ở hắn thức hải bên trong liên tục cọ rửa. Khắp nơi tàn phá bừa bãi. Oanh! Phương Vân chỉ cảm giác thức hải bên trong truyền đến một tiếng vang thật lớn. Sau đó bên trong chuôi này quan tưởng mà ra. Trấn áp thức hải trường kiếm thế mà bị thần niệm hóa thành hồng lưu cỏ rửa. Đánh tan. Ngay sau đó, hắn liền xa vào đến ngốc trệ. Trong tay nhật nguyệt câu chảy xuôi nguyên lực. Cũng bắt đầu tiêu tán. Mặc dù còn tại hướng về Lăng Thiên phóng đi. Nhưng là cái kia thẳng tiến không lùi khí thế. Cũng đã triệt để chôn vùi. Chuyện gì xảy ra? Trông thấy phương vân trên người ngưng tụ nguyên lực bắt đầu tiêu tán. Trầm Sở Minh một cách ngây ngẩn cả người. Trong mắt lóe qua vẻ nghi hoặc. Thần niệm công kích tuyệt đối là thần niệm công kích. Triệu Liên Sơn sắc mặt ngưng trọng. Không nghĩ đến bản thân trung quy là xem thường Lăng Thiên. Chu Tử Phương cười khổ nói. Thẩm trưởng lão. Ngươi chẳng lẽ còn không nhìn ra Quý môn Phương công tử đã trúng vị kia Lăng công tử thần niệm công kích bí pháp. Bây giờ chỉ có thể mặc cho hắn xâm lược. Tả Khâu Tuyền nhìn xem ngốc đứng ở trước mặt Lăng Thiên Phương Vân. Ánh mắt ở rời về đến Lăng Thiên trên người. Mắt đẹp tràn đầy vẻ tò mò. Phương Vân chỉ là đang trung thiên bảng toi 100 bên ngoài bồi hồi. Hơn nữa bản thân liền am hiểu thần niệm công kích. Ngăn cản thần niệm công kích quan tưởng pháp môn nhất định không giống bình thường. Nhưng cũng ngăn không được Lăng Thiên. Có thể nghĩ Lăng Thiên thần niệm công kích bí pháp lợi hại đến mức nào. Nghĩ đến điểm này, nàng trong mắt lặng yên dâng lên một tia chiến ý. Hoặc là hẳn là tìm thời gian cùng Lăng Thiên hảo hảo luận bàn một phen mới đúng. Lăng Thiên trong tay vẫn tinh kiếm nhẹ nhàng đẩy ra phương vân nhật nguyệt câu. Sau đó không đến hắn trên cổ. Mỉm cười chờ Phương Vân bản thân tỉnh táo lại. Sau một lát, Phương Vân lúc này mới thanh tỉnh. Sau đó phát hiện Lăng Thiên thế mà liền ở trước mặt mình. Ngay sau đó, hắn tầm mắt xuất hiện một chuôi hắc sắc trọng kiếm. Đang không ở chính mình trên cổ. Trông thấy một màn này. Lại nghĩ tới trước đó tình hình. Tức khắc thanh tỉnh. Trên mặt nổi lên vẻ không thể tin được. Cao giọng nói, không có khả năng, ta khả năng thua cho ngươi. Lăng Thiên cười đem vẫn tinh kiếm thu hồi. Sau đó nói khẽ, chẳng lẽ ngươi cho rằng trên đời liền chỉ có ngươi hiểu được thần niệm công kích bí pháp hay sao? Cùng ta so sánh, ngươi thần niệm công kích bí pháp thật sự là quá yếu. Phương Vân sững sờ nhìn xem trong tay mình một đôi nhật nguyệt câu. Trong mắt vẫn như cũ lập lòe không dám tin. Hắn ở Ngọc Kiếm Tông từ trước đến nay bị xưng là trăm năm khó gặp thiên tài. Thần niệm công kích bí pháp có thành tựu sau đó. Thực lực càng là tăng nhanh như gió. Vượt cấp chiến đấu đơn giản giống như chuyện thường ngày. Mặc dù chỉ là tử phủ hậu kỳ tu vi. Nhưng coi như đối mặt vạn tượng sơ kỳ tu sĩ. Đều có thể toàn thân mà lùi. Tâm cao khí ngạo. Đơn giản đem thiên hạ anh hùng coi như không có gì. Về phần trung thiên bảng, nguyên bản hắn khổ tu xuất quan liền chuẩn bị lại đi sông sáo. Có tuyệt đối lòng tin sông vào toi 100. Chỉ là bởi vì phần huyết chân quân đồng phủ xuất hiện. Đem sông vạn yêu tháp sự tình không thể chậm trễ mà thôi. Người nào biết rõ bây giờ tao ngộ Lăng Thiên. Thế mà ở bản thân an hiểu nhất thần niệm một đạo phía trên bị hắn nhẹ nhóm đánh bại. Như thế tương phản. Nhưng Phương Vân thực sự khó có thể tiếp nhận. Trầm Sở Minh nhìn xem Lăng Thiên trở lại phi chu phía trên. đồng dạng thần sắc khó xử. Nguyên bản coi là Phương Vân xuất thủ có thể nhẹ nhóm đánh bại Lăng Thiên, không nghĩ đến cuối cùng bị nhẹ nhóm đánh bại người lại là Phương Vân. Hiện tại hắn chỉ lo lắng Phương Vân sẽ không gượng dậy nổi, bị Lăng Thiên đả kích được mất đi lòng tin. Chu Tử Phương trong lòng càng là âm thầm cảm thán. May mắn bản thân lưu lại một tay, không để cho Bắc Minh phái đệ tử đi dò xét Lăng Thiên thực lực. Nếu không, hiện tại mất mặt người chính là hắn. Nhìn đến Tả Khâu cô nương quả nhiên đã sớm rõ ràng Lăng công tử thực lực a. Triệu Liên Sơn đối đứng ở bên cạnh mình Tả Khâu Tuyền thấp giọng cảm thán một câu. Không đợi Tả Khâu Tuyền mở miệng, lại vội vàng nói. Bất quá Lăng công tử thực lực như thế cường hoành, xông vào trung thiên bảng toe 100 tuyệt đối không nói chơi. Chỉ là không biết hắn lúc nào đi xông sáo vạn yêu tháp. Cũng để cho chúng ta trung thiên vực những cái kia thiên tài đều hung hăng ăn được giật mình. Tả Khâu Tuyền nhìn xem tiêu sái trở lại phi chu phía trên Lăng Thiên. Môi anh đào bên nổi lên một tia tiếu dung. Quả nhiên, Lăng Thiên thực lực quả nhiên như bản thân sở liệu. Tuyệt đối có thể xông vào trung thiên bảng toe 100. Như thế thiên tài, đến tột cùng là từ địa phương nào đến? Tại sao bản thân trước đó căn bản chưa bao giờ nghe nói qua hắn đại danh? Lăng Thiên nhìn đến Trầm Sở Minh, sau đó cười hỏi. Hiện tại không biết ta có hay không tư cách tiến vào phần huyết chân quân đồng phủ. Trầm Sở Minh sắc mặt âm trầm, quay đầu, không còn để ý tới Lăng Thiên. Trước đó Phương Vân gây hấn hắn không có mở miệng, hiện tại đáp lại Lăng Thiên, mặc kệ nói cái gì, đều chỉ sẽ trở thành trò cười. Triệu Liên Sơn cười đánh ha ha, sau đó đứng ra, vỗ nhẹ nhẹ trưởng nói. Lăng công tử quả nhiên như Tả Khâu cô nương sở liệu, thực lực kinh người. Hơn nữa không nghĩ đến thế mà sở trường về thần niệm công kích bí pháp. Có Lăng công tử hỗ trợ, chắc chắn lần này tiến vào phần huyết chân quân đồng phủ sẽ đơn giản rất nhiều. Không sai, Lăng công tử ngươi cùng Tả Khâu cô nương liên thủ, khẳng định có thể phá giải đồng phủ bên trong cấm chế. Chúng ta Bắc Minh phái những cái này đệ tử còn muốn dựa vào hai vị chiếu cố. Chu Tử Phương cười đứng dậy, cùng Lăng Thiên tạo mối quan hệ. Trung thiên bảng toe 100 thiên tài, chỉ cần không phải đối thủ một mất một còn, liền tuyệt đối không thể coi như không quan trọng. Người nào biết rõ bọn họ tương lai sẽ trưởng thành đến cái tình trạng gì. Chương 290. Châm ngòi thị phi. Phương Vân mặt đen lên rơi ở trên phi chu, nhìn xem giống như trúc tinh phủng nguyệt bị người vây ở trung gian Lăng Thiên, không nhịn được phẫn nộ quát. Họ Lăng tiểu tử, hôm nay là ta thua. Cái này chàng tử, ta ngày khác nhất định sẽ tìm trở về. Ngươi cho ta chờ lấy. Tiếp lấy đầu hắn cũng không hồi từ Lăng Thiên bên người đi qua, trực tiếp chui vào phi chu khoang thuyền. Chỉ sợ thẳng đến phần huyết chân quân đồng phủ bên ngoài cấm chế bị phá vỡ trước đó, đều sẽ không ở trước mặt Lăng Thiên xuất hiện. Tả Khâu Tuyền nhẹ nhàng bước liên tục, đi đến Lăng Thiên trước mặt, mắt đẹp tràn đầy nghiền ngẫm tiếu dung, nói khẽ: chúc mừng Lăng công tử ngươi đánh bại Phương Vân. Ngày khác nếu có nhàn hạ, ta muốn mời Lăng công tử ngươi hảo hảo chỉ giáo một phen. Không biết Lăng công tử ngươi ý như thế nào? Nghe được Tả Khâu Tuyền mà nói, đám người nhao nhao đem ánh mắt đầu nhập đến Lăng Thiên trên người. Có thể kích thích Tả Khâu Tuyền chiến ý. Chẳng lẽ Tả Khâu Tuyền đã đem Lăng Thiên trở thành có thể ở trên trung thiên bảng uy hiếp đến nàng thứ tự siêu cấp thiên tài đối đãi? Lăng Thiên trước đó đánh giết Trấn Sơn tông trưởng lão sự tình, Tả Khâu Tuyền sớm cũng đã biết được. Có thể đánh giết vạn tượng trung kỳ tu sĩ, Lăng Thiên thực lực có lẽ so với nàng suy đoán càng thêm cường hoành. Cho nên Tả Khâu Tuyền vừa muốn cùng Lăng Thiên giao đấu một phen, tìm kiếm hắn nội tình. Lăng Thiên cười gật đầu nói: đợi đến từ phần huyết chân quân đồng phủ bên trong đi ra, ta sẽ cùng Tả Khâu cô nương ngươi đồng thủ tỉ thí như thế nào. Cũng tốt. Phần huyết chân quân đồng phủ bên trong khẳng định có cực kỳ lợi hại cấm chế, hiện tại xác thực không thích hợp đồng thủ giao đấu. Tả Khâu Tuyền vui vẻ gật đầu, chờ Thái Hồ phần huyết chân quân đồng phủ chuyện này kết thúc sẽ cùng Lăng Thiên giao thủ. Chính hợp nàng tâm ý. Trầm Sở Minh nhìn xem Lăng Thiên. Trong mắt lóe qua một vòng vẻ âm trầm. Bây giờ Lăng Thiên cái này thuyết pháp. Chẳng phải là đang giễu cợt bọn họ Ngọc Kiếm Tông ở tiến vào phần huyết chân quân đồng phủ trước đó bốc lên giao đấu. Phân không rõ nặng nhẹ. Trong lòng của hắn âm thầm đặt xuống quyết tâm. Nếu có cơ hội. Nhất định muốn nhường Lăng Thiên ăn đau khổ. Mài mài hắn tâm tính. Để tránh hắn tiếp tục không coi ai ra gì. Lăng Thiên cười đối Tả Khâu Tuyền bọn họ phất phất tay. Viện cớ trước đó giao đấu thần niệm tiêu hao quá nhiều. Cần tính dưỡng điều tức. Sau đó về tới bản thân khoang thuyền phòng đóng cửa tu luyện. Phần huyết chân quân động phủ tuyệt đối nguy hiểm trùng điệp. Mặc kệ là muốn ở động phủ bên trong lấy được bảo tàng. Hoặc là toàn thân mà lùi. Đều phải dốc hết toàn lực tăng cường thực lực mới được. Ba ngày sau đó. Khoang bên ngoài vang lên nhẹ nhàng tiếng đập cửa. Đem Lăng Thiên từ Đại Chu Thiên Tinh thần quyết tu luyện bên trong kéo trở về. Hắn đem cửa phòng mở ra. Chỉ trông thấy Tả Khâu Tuyền ăn mặc một thân hắc sắc trang phục. Đứng ở ngoài cửa. Phảng phất bao phủ một tầng mây mù lóe sáng hắc phát bị nhẹ nhàng kéo lên. Mặc dù không thi phấn trang điểm. Nhưng lại tràn đầy một loại khó nói lên lời xinh đẹp cảm giác. Nàng nhích lên môi anh đào. Đối Lăng Thiên mỉm cười. Nói khẽ. Lăng công tử. Triệu tông chủ nói cũng đã chuẩn bị phá vỡ phần huyết chân quân ngoài động phủ cấm chế. Chúng ta hôm nay liền muốn tiến vào động phủ. Đúng lúc ta có nhàn hạ. Cho nên chủ động xin đi giết giặc. Đến mời Lăng công tử ra ngoài quan sát bọn họ như thế nào phá trận. Tạ ơn Tả Khâu cô nương, chúng ta liền ra ngoài tốt, để tránh Triệu tông chủ bọn họ chờ lâu. Lăng Thiên không nghĩ đến Thiên Ba lâu. Ngọc Kiếm Tông cùng Bắc Minh phái thế mà hành động nhanh chóng như vậy. Ba ngày thời gian, liền đã sờ rõ ràng phá trận chi pháp. Nếu là không cách nào giải khai bên ngoài phần huyết đại trận, liền chỉ có như phần thiên cốc như thế. Dùng tử phủ trung kỳ tu sĩ đến huyết tế, mới có thể tạm thời phong bế trận pháp, tiến nhập đến đồng phủ. Phảng phất nhìn ra Lăng Thiên trong mắt nghi hoặc dường như, Tả Khâu Tuyền nói khẽ. Lần này Triệu tông chủ bọn họ thế nhưng là bỏ ra đại lực khí. Mời Phùng Tú Minh đến đây hỗ trợ. Phùng Tú Minh cái tên này tựa hồ ở địa phương nào trông thấy qua. Lăng Thiên cùng Tả Khâu Tuyền sóng vai hướng về phi chu bên ngoài đi đến. Bất quá trong mắt lại lóe lên một vòng dị sắc. Nếu như hắn không nhớ lầm mà nói. Người này hẳn là ở trên Trung Thiên bảng bài danh 37. Là Trung Thiên vực rất nhiều siêu cấp thiên tài một trong. Bất quá dù cho như thế. Hắn chiến lực cũng tuyệt đối so ra kém Triệu Liên Sơn bọn họ mấy người. Không biết vì sao muốn mời hắn đến phá trận. Nhìn đến Lăng công tử cũng nghe nói qua tên hắn. Tả Khâu Tuyền trong giọng nói. Lộ ra một cỗ quái gì cảm giác. Nàng nói khẽ. Phùng Tú Minh thiên phú tuyệt luôn. Đối trận pháp. Đan dược chi đạo. Đều cực kỳ tinh thông. Chỉ đáng tiếc hắn phân tâm quá nhiều. Nếu là toàn tâm toàn ý nghiên cứu sâu võ đạo. Tuyệt đối có thể vọt tới Trung Thiên bảng to 10 bên trong. Trung Thiên bảng 37 tên. Đó là cực kỳ lợi hại thiên tài. Tả Khâu cô nương ngươi nói như vậy. Để cho chúng ta những cái này bị xa xa tán lên người phía sau làm như thế nào sống. Lăng Thiên nhẹ nhàng lắc lắc đầu. Cùng Tả Khâu Tuyền mở ra một nói đùa. Bất quá cái này thật là hắn lời thật lòng. Trung Thiên bảng 37 tên. Đối Trung Thiên vực rất nhiều tu sĩ tới nói. Cũng đã là một cái xa không thể chạm mục tiêu. Hơn nữa. Cái này Phùng Tú Minh có thể được mời đến phá giải phần huyết đại trận. Có thể thấy được trận pháp nhất đạo cũng tuyệt đối là hiếm thấy thiên tài. Chính như Tả Khâu Tuyền nói. Hắn nếu như hết sức chuyên chú ở võ đạo, loại thiên phú này, ngẫm lại đều cảm thấy cho người chấn kinh. Trong chốc lát, Lăng Thiên liền cùng Tả Khâu Tuyền đi ra phi chu khoang thuyền. Chỉ thấy Triệu Liên Sơn bọn họ đều lơ lửng ở cái kia tòa huyết sắc khô lâu trên đảo mới. Mà đứng ở Triệu Liên Sơn bọn họ bên cạnh, lại là một người mặc thanh sam, thần thái tuấn lãng tuổi trẻ nam tử. Đang chỉ huyết sắc khô lâu đảo không biết nói cái gì. Nhưng Triệu Liên Sơn bọn họ nhao nhao gật đầu. Phương Vân nhìn xem Lăng Thiên cùng Tả Khâu Tuyền sóng vai xuất hiện. Trong mắt lóe qua một vòng ghen ghét. Sau đó hừ lạnh một tiếng. Triệu Liên Sơn trông thấy Lăng Thiên cùng Tả Khâu Tuyền xuất hiện. Cao giọng cười nói. Tả Khâu cô nương. Lăng công tử. Vạn sự sẵn sàng. Chỉ chờ Phùng công tử đem trận pháp đầu mối điểm ra. Sau đó chúng ta hợp lực đưa nó đánh tan. Liền có thể tiến nhập đến đồng phủ bên trong. Phùng Tú Minh hướng về phía Tả Khâu Tuyền mỉm cười. Nói khẽ. Một năm không gặp. Tả Khâu cô nương ngươi tựa hồ biến đẹp hơn. Nếu là bị Cảnh Sơn cái kia ra hỏa nhìn thấy. Nhất định sẽ càng thêm mất hồn mất vía. Cùng Tả Khâu Tuyền lên tiếng chào sau đó. Hắn lúc này mới nhìn về phía Lăng Thiên. Cười nói. Vị này liền là Lăng công tử a. Tại hạ Tĩnh Châu Phùng Tú Minh. Nghe nói ngươi đánh bại Phương Vân. Chắc chắn không lâu sau đó. Trung Thiên bảng coi 100. Liền sẽ xuất hiện tên ngươi. Lăng Thiên kinh ngạc nhìn đến Phùng Tú Minh. Hắn nguyên bản coi là giống Phùng Tú Minh dạng này thiên tài. Hẳn là mặt mũi tràn đầy kiêu căng. Đối với người nào đều chẳng thèm ngó tới mới đúng. Không nghĩ đến đối nhân xử thế. Lại giống như ôn nhuận quân tử. Thật sự là cho người không cách nào không đối với hắn tâm sinh hảo cảm. Về phần hắn trong miệng vị kia Cảnh Sơn. Nếu như không có đoán sai mà nói. Nhất định là Trung Thiên bảng bài danh 27 vị kia thiên tài. Chẳng lẽ cái này Cảnh Sơn chính đang truy cầu Tả Khâu Tuyền. Tả Khâu Tuyền nghe được Cảnh Sơn danh từ sau đó. Trên gương mặt xinh đẹp thần sắc lại là không có mảy may biến hóa. Chỉ là thản nhiên nói. Nhớ kỹ lần trước ta liền nói qua. Chỉ cần hắn có thể đoạt ở ta trước tiến vào Trung Thiên bảng top 10. Ta liền cho hắn một cái cơ hội. Bất quá bây giờ nhìn đến. Hắn hẳn là không khả năng. Phùng Tú Minh cười khổ nói. Tả Khâu cô nương. Ngươi đầu này kiện. Thật sự là quá khó khăn. Bất quá ta cũng không phải Cảnh Sơn. Nhường chính hắn đau đầu đi thôi. Phương Vân nhìn xem Lăng Thiên bọn họ mấy người chuyện trò vui vẻ. Nghe Phùng Tú Minh đem hắn bị Lăng Thiên đánh bại sự tình lấy ra nói. Trên mặt nổi lên vẻ dữ tợn. Bất quá lại chỉ có thể đem lửa giận nhẫn ở trong lòng. Lại không nói Tả Khâu Tuyền cùng Phùng Tú Minh. Chỉ cần một Lăng Thiên đều có thể đem hắn đánh bại. Coi như hắn dám biểu hiện ra bất mãn. Cũng chỉ là tự rước lấy nhục thôi. Bất quá nghe Phùng Tú Minh nhắc lên Cảnh Sơn danh tự. Phương Vân lại là trước mắt sáng lên. Giống bọn họ những cái này Trung Thiên bảng phía trên thiên tài. Phần lớn đều biết nhau. Tự nhiên biết rõ một chút tương đối bí ẩn sự tình. Cảnh Sơn truy cầu Tả Khâu Tuyền cơ hồ toàn bộ Trung Thiên vực người đều biết rõ. Nhưng lại cực ít người biết rõ Cảnh Sơn cực kỳ ven tị. Liền bởi vì Tả Khâu Tuyền cùng cái khác tu sĩ có chút liên quan. Đều sẽ ra tay khiêu chiến. Quyết đấu. Nghe nói còn đã từng bởi vì loại này sự tình. Cùng Trung Thiên bảng bài danh to 10 bên trong siêu cấp thiên tài đánh qua một trận. Mặc dù cuối cùng thua. Nhưng là rơi xuống tiềm lực vô hạn đánh giá. Nếu là đem Lăng Thiên cùng Tả Khâu Tuyền đi được rất gần sự tình nói cho Cảnh Sơn. Chỉ sợ không cần đến bản thân nói thêm nữa cái gì. Cái kia ra hỏa đều sẽ vội vã chạy đến tìm Lăng Thiên phiền phức. Có thể đánh bại bản thân tính được cái gì. Có bản sự. Tốt nhất liền Cảnh Sơn cũng cùng một chỗ đánh bại. Nghĩ đến Lăng Thiên bị Cảnh Sơn đánh thành đầu heo bộ dáng. Phương Vân bên khóe miệng liền không khỏi nổi lên một vòng đắc ý tiếu dung. Lăng Thiên kinh ngạc nhìn đến Tả Khâu Tuyền. Nàng cái này rõ ràng liền là lại cự tuyệt cái kia Cảnh Sơn. Lấy nàng thực lực. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra. Tuyệt đối sẽ ở Cảnh Sơn trước đó xông vào Trung Thiên bảng to 10. Tả Khâu Tuyền cười khổ nói. Cái kia ra hỏa một cái dây dưa không ngớt. Bất đắc dĩ phía dưới. Ta mới cùng hắn đánh cái này cược. Bất quá ta thế nhưng là chỉ nói cho hắn một cái cơ hội. Cũng không có đáp ứng hắn. Nhưng hắn trở thành ta đạo lữ. Phùng Tú Minh trông thấy Tả Khâu Tuyền thế mà mở miệng đối Lăng Thiên giải thích. Tức khắc trong mắt lóe lên một vòng vẻ kinh ngạc. Ở trong hắn ký ức, Tả Khâu Tuyền quạnh quẽ như nước. Cực ít sẽ xuất hiện loại này giống như nữ nhi ra đồng dạng bộ dáng. Chẳng lẽ nói, nàng đối Lăng Thiên có một loại nào đó khác biệt cảm giác hay sao? Nghĩ tới đây, hắn lại không khỏi nhìn nhiều Lăng Thiên hai mắt. Luận thực lực, Lăng Thiên dù là thật như Tả Khâu Tuyền nói, có thể xông vào trung thiên bảng to 100, cũng tính không được cái gì. Luận tướng mạo, cùng những cái kia lấy dung mạo nổi danh thiên tài tu sĩ so sánh, còn có chênh lệch. Phùng Tú Minh thực sự nghĩ mãi mà không rõ, Lăng Thiên có cái gì địa phương có thể hấp dẫn Tả Khâu Tuyền dạng này thiên chi kiều nữ chú ý. Bất quá bây giờ trọng yếu nhất sự tình là phá vỡ cái này phần huyết đại trận. Cái này trận pháp cực kỳ âm độc. Nếu là không cẩn thận xa vào đến trận pháp, toàn thân huyết dịch đều sẽ bắt đầu sôi trào. Cuối cùng cả người bị đốt thành một đống tro bụi. Nếu như tìm không ra trận pháp đầu mối, lại không có huyết tế mà nói, liền xem như vạn tượng đỉnh phong tu sĩ, đều chưa hẳn có thể xông qua cửa này. Phùng Tú Minh quay đầu nhìn về phía huyết sắc khô lâu đảo, trong mắt lóe qua một vòng đắc ý. Mặc dù tòa này phần huyết đại trận vô cùng áp độc, nhưng bản thân lại rốt cuộc đưa nó trận pháp đầu mối tìm đi ra. Chỉ cần tập kết mấy vị vạn tượng cảnh tu sĩ liên thủ lực lượng, liền có thể đem cái này trận pháp phá vỡ. Phùng công tử thế nhưng là cũng đã xác nhận không lầm. Triệu Liên Sơn cười đối Phùng Tú Minh hỏi một câu. Trước đó Phùng Tú Minh liền đã tìm ra phần huyết đại trận trung tâm. Hiện tại bất quá chính là phòng một phần vạn. Làm cuối cùng xác nhận thôi. Không sai. Chính là ta trước đó tìm ra địa phương. Đợi lát nữa ba vị liên thủ thi triển ra mạnh nhất một kích, chúng ta liền có thể trông thấy phần huyết chân quân đồng phủ. Phùng Tú Minh nhẹ nhàng gật đầu, tiện tay hướng về huyết sắc khô lâu đảo vung ra một đảo ngân quang.